Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1031. Dọa chạy hiện tại bùi tể vô cùng quái lạ. Cho đến khi bắt đuổi nơi. Hắn vẫn là một người bình thường. Nhưng từ phía dưới này bắt đầu. Vậy thật giống như một cây già rễ. Tất cả đều là rắc rối phức tạp kim loại côn. Đem hắn cao cao đẩy lên. Đã biến thành người khổng lồ. Ha ha ha ha, xem lão phu làm sao tuyệt diệt các ngươi. Hắn cười to nói. Phía dưới vô số kim loại côn lên cao động. Thật giống một cái trăm chân trùng. Hướng về Lăng Hàn bọn họ thẳng tiến mà đi. Mọi người vội vã phân tán. Miễn cho bị bùi tể một đòn toàn bộ vén ngã. Lăng Hàn vận chuyển diệt long tinh thần tiến, xèo xèo xèo, từng đạo tiến nguyên lực bắn ra. Những cái này tiến nguyên lực, có chính là màu trắng bạc, có chính là màu đỏ thắm, có nhưng là màu vàng đất. Màu trắng bạc là bình thường tiến nguyên lực. Màu đỏ thắm nhưng là phụ gia thần văn hỏa diễm. Màu vàng đất là phụ gia thần văn trọng lực. Bùi tể cũng không dám mặc cho những này mũi tên bắn chúng, hắn vung lên một chút, chân, ở trước người đan dày thành lưới, càng là đem những cái này tiến nguyên lực đều là cản lại. Không chỉ như thế, những người khác công kích cũng giống nhau không công phá được như vậy lưới. Chênh lệch cảnh giới có chút lớn. Hắn nhưng là cao thủ sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, mà Lăng Hàn năm người đây. Phục Thiên hôn mê. Nơ nguyên hương trung cực vị hậu kỳ, sức chiến đấu cũng là đỉnh cao. Kim Chí Huy trung cực vị sơ kỳ, sức chiến đấu cũng đúng sơ kỳ. Thủy Nhạn Ngọc tiểu cực vị đỉnh cao, sức chiến đấu có thể vượt qua một tinh. Lăng Hàn trung cực vị tiền kỳ, sức chiến đấu có thể vượt qua ngũ tinh, cực hạn khả năng đạt lục tinh. Bọn họ gộp lại cũng không phải đối thủ của bùi tể. Một đám tiểu nhi cũng dám giết tới trước mặt lão phu đến, thực sự là muốn chết. Bùi tể cười gằn. Lăng Hàn thân hình lấp lóe trong. Soạt. Lan ra một chiếc võng. Trước hắn ngay ở tế truyền xích la tỏa địa võng. Hiện tại đã là hoàn toàn kích hoạt. Võng lớn tát ra trong. Càng ngoác càng lớn. Loại bảo vật này đương nhiên có rất lớn co rối không gian. Cực hạn trạng thái. Đem một ngọn núi bao vây lại đều là không thành vấn đề. Huống chi bùi tể hiện tại cũng mới cao 2 trượng. Bùi tể làm sao ngờ tới. Huống hồ nơi không gian này có hạn. Hắn cũng không có chỗ có thể trốn. Nhất thời vỏ chăn vững vàng. Cái gì lão phu sức mạnh làm sao ngã xuống nhiều như vậy. Hắn kinh hãi đến biến sắc. Một thân tu vi càng là rơi xuống tới đại cực vị đỉnh cao. Dòng giã bị tước đi một cái cảnh giới nhỏ. Phải biết hắn thân là khôi lỗi sư. Bản thân cũng không lấy sức chiến đấu mạnh mẽ mà ngay xưng. Bởi vậy, bị tước đi một cái cảnh giới nhỏ. Hắn tự nhiên cũng có chút hoảng rồi. Hơn nữa, cuốn lấy hắn lưới không biết là dùng làm bằng chất liệu gì. Lại làm sao cũng không thoát được. Còn ảnh hưởng hành động của hắn năng lực. Hắn vội vã phát ra một tiếng gầm nhẹ. Con rối nữ tính này lập tức chiết thân mà quay về. Một cách liền hướng về xích la tỏa địa võng tóm tới. Tu La Ma Đế liền vội vàng đuổi theo, nói. Ngột này tạc bà nương ăn đại gia một đao. Hắn rút ra trên người cắm vào một cây đao. Hướng về đối phương bổ tới. Cái tên này chính là cái tiểu nhân hèn mọn. Một khi thả xuống tôn nghiêm của cường giả. Vậy thực sự là không biết xấu hổ đến cực hạn. Miệng đầy thô tục. Thô nói bỉ ngữ. Con rối nữ tính nhưng chỉ là quay về phía sau nhấn một cái. Một cái tay khác nhưng là cầm lấy xích la tỏa địa võng. Dùng sức nắm lên. Nàng nhưng là chuẩn nhật nguyệt cảnh cấp bậc tồn tại. Đây một trào sức mạnh vô cùng lớn. Nhất thời đem võng lớn nhấc lên một đoạn dài. Mà Tu La Ma Đế cũng đúng một đao chém đến, bổ vào trên bàn tay của nàng, phát ra một tiếng nổ ầm ầm thanh. Tất cả mọi người là cảm thấy màng tai đều phải bị đánh nứt. Cũng lại không nghe được âm thanh nào khác. Trước mắt cũng chỉ nhìn thấy lưới đao cùng bàn tay bằng thịt va chạm trong. Né qua tia sáng chói mắt. Oành! Tu La Ma Đế càng là bị chấn động lùi ra. Hiển nhiên, đây hai vị con rối tuy rằng đều là chuẩn nhật nguyệt cảnh cấp bậc, nhưng con rối nữ tính muốn tới đến càng mạnh hơn. Đùng đùng đùng đùng. Có gì đó quái lạ tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy càng nhiều con rối từ các góc chui ra. Hình thù kỳ quái. Cái gì cũng có. Ha ha ha, cho lão phu đem những người này toàn bộ giết chết. Bụi ni ba. Hừ. Vinh. Tể cách lưới chỉ tay. Đầy mặt sát khí. Tuy rằng đem hắn làm cho chật vật như vậy. Để hắn thẹn quá thành giận. Những con rối này có ít nhất mấy trăm con, hơn nữa còn có càng nhiều số lượng ở cuồn cuộn không ngừng trào ra. Dựa theo Quách Tu Văn nói, chỉ là hắn ở chỗ này liền đợi hơn 3 vạn năm. Vậy sao Bùi Tể nơi ở thời gian khẳng định càng dài? Thời gian lâu như vậy hạ xuống, hắn đến tột cùng chế ra bao nhiêu con rối? Cái này hoàn toàn có thể xưng là một nhánh đại quân, tuy rằng có trí lực trên thiếu hụt, tuy nhiên có thật nhiều ưu điểm. Không có chỗ yếu, không biết đau đớn, không sợ chết. Lúc này, Phục Thiên cũng tỉnh lại, nhưng chịu trọng thương, sức chiến đấu ngã xuống một đoạn dài. Tất cả mọi người là lấm liệt, đây sao nhiều con rối, dựa vào số lượng liền có thể đem bọn họ đóng. Lăng Hàn hét dài một tiếng, khởi xướng đột kích. Xèo xèo xèo xèo. Hắn như thế vọt một cách đi ra. Tự nhiên thành con rối môn hàng đầu mục tiêu. Vô số đạo công kích về phía hắn phát ra. Có lợi trảo lôi kéo. Có sóng âm oanh kích. Có màu đen quang đạn. Lăng Hàn không sợ. Những con rối này cơ bản đều là sơn hà cảnh tiểu cực vị. Này bất luận ngươi bao nhiêu công đánh tới, hắn căn bản liền phòng thủ đều là không cần. Hắn chỉ là lên cao động ngay thần thức, thân hình vọt qua chỗ, phủ cận con rối đều là từng cái biến mất. Khắc tinh con rối đến rồi. Mục tiêu của hắn là vị này con rối nữ tính. Chỉ cần bắt nàng, Tu La Ma Đế sức chiến đấu liền có thể giải phóng. Vậy sao ngược lại trấn áp Bùi Tể liền dễ như trở bàn tay? Nhanh, nhanh mở ra vật này cho lão phu. Bùi Tể tức đến nổ phổi mà nói. Mười mấy con rối cầm lấy lưới, dồn dập dùng sức, phải đem lưới vạch trần, đem Bùi Tể thả ra ngoài. Lăng Hàn kích động thần thức mở ra, hướng về con rối nữ tính khỏa đi. Sau đó, vậy dĩ nhiên là quyết định. Phốc! Bùi Tể mới vừa từ trong lưới trốn ra được, thấy cảnh này thì chấn kinh đến con ngươi đều là xông ra ngoài. Trước hắn cũng không nhìn thấy này nam tính con rối là làm sao biến mất, lúc này rốt cuộc nhìn thấy quá trình. Nhưng nói thật, hắn vẫn là cực kỳ đến mộng vòng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đức chân lão nhi, xem đại gia đến chém ngươi. Tu La Ma Đế cười ha ha. Hướng về Bùi Tể thả người giết tới. Bùi Tể kinh hãi, hắn tự nhiên rõ ràng mà biết con khôi lỗi này nắm giữ năng lực như thế nào, vội vã hét lớn, ngăn trở hắn. Hắn oán hận đến nhìn Lăng Hàn một chút. Chỉ cảm thấy tiểu tử này cực kỳ đến dường dị. Thật giống trong số mệnh chính là khắc hắn. Phải biết. Đối phương sơn hà cảnh đại viên mãn sức chiến đấu đã bị toàn bộ giải quyết. Còn lại tất cả đều là gà đất chó sành. Căn bản không thể xưng là uy hiếp. Nhưng là hoàn thành cách này khó mà tin nổi nghịch chuyển. Hắn dù sao đa mưu túc trí, biết không có thể tranh nhất thời khí, lập tức quay đầu liền chạy, vừa nói. Tiểu tử, ngươi muốn tới truy sát lão phu. Ngươi những đồng bạn kia liền muốn mất mạng. Hắn cười lớn một tiếng, nhanh chóng lao đi. Lăng Hàn chỉ là hơi do dự, liền xoay người lại trợ giúp những người khác tiêu diệt con rối. Có Tu La Ma Đế cái tay chân cường lực này, lại thêm Lăng Hàn đó là khắc tinh con rối. Tuy rằng nơi này con rối đạt được nhiều thái quá, giống như là thủy triều tuôn ra, nhưng cũng đúng dường như rau hẹ giống như vậy. Đi ra một nhóm liền bị thu gặt một nhóm. Một nén hương thời gian sau, con rối cuối cùng không còn viện binh, giết một cách liền chân chính đến ít một đầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1032. Hung thủ thật sự có Lăng Hàn cái này khắc tinh con rối ở, lại thêm Tu La Ma Đế cái này chuẩn nhật nguyệt cảnh cấp cường giả bảo vệ, bọn họ cuối cùng đem những con rối này tiêu diệt đến sạch sành xanh. Nơ Nguyên Phương, Phục Thiên cùng Kim Chí Huy đều là cảm khái không thôi. Nếu không có có Lăng Hàn ở đây, bọn họ lần này tuyệt đối khó thoát một kiếp. Mặt bọn họ làm sao mạnh mẽ yêu nghiệt, lại làm sao có khả năng là chuẩn nhật nguyệt cảnh con rối đối thủ. Không thấy liền Dương Thiết Thành đều là gặp xui xẻo à. Nói đến Dương Thiết Thành thời điểm, tất cả mọi người là có chút thổn thức. Người này có thể kiên trì nguyên tắc, ở bây giờ cái này thế đạo trong thực sự là đáng quý. Chiến đấu vừa kết thúc, Phục Thiên liền bắt đầu chữa thương. Hắn trước là gắng gượng ở chiến đấu, không muốn kéo người khác chân sau. Tính cách có thể nói là vô cùng mạnh hơn. Chủ nhân, muốn đuổi bắt cái kia gãy chân lão sao? Tu La Ma Đế hỏi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Không cần, hắn là thổ địa của nơi này kinh doanh mấy vạn năm, nói vậy là chắc chắn sẽ không để chúng ta tìm tới. Có thể không đem hắn tìm ra, hắn vẫn là sẽ hành hung làm ác. Thủy Nhạn Ngọc nói rằng, Lăng Hàn nói, nay trước tiên ở nơi này tìm xem, vậy lão tặc có không có để lại manh mối. Kỳ thực chúng ta đối với người lão tặc này cũng không biết một tí gì, biết người biết ta mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Chủ nhân anh minh, Tu La Ma Đế vội vã nịnh hót nói. Lăng Hàn nhìn một chút, ném ra một cái con rối gấu, nói: ngươi bám thân ở chỗ này một bộ con rối trên. Tu La Ma Đế không rõ, hiện tại hắn con rối này không phải càng mạnh hơn sao? Đạt đến chuẩn nhật nguyệt cảnh, sức chiến đấu không biết so với con rối gấu mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn nhìn thấy Lăng Hàn trong ánh mắt vẻ chán ghét thì nhất thời hiểu được. Chủ nhân làm nhân loại tự nhiên chán ghét đem nhân loại làm thành con rối. Hắn nào dám có nửa điểm chống cự. Vội vã lại bám thân ở con rối gấu trong. Ngược lại thứ này cũng không có sự sống cùng ý chí. Hắn đổi lấy đổi đi không muốn quá dễ dàng. Lăng Hàn đem hai cỗ con rối hình người đều là lấy thần diễm thiêu sạch. Trước là vì đối phó Bùi Tể. Hiện tại tự nhiên là để người chết mồ yên mà đẹp. Mấy người ở chỗ này cái xưởng trong tìm đến. Lăng Hàn nguyên bản không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng bọn họ nhưng là ở đây tìm tới một quyển nhật ký. Công bố Bùi Tể đi tới biến thái con đường nguyên nhân cùng trải qua. Hóa ra, vậy bị hắn chế thành con rối nam nữ phân biệt là sư huyên của hắn cùng sư tỷ. Ba người đều là sư tử một tên khôi lỗi sư. Hắn vẫn thầm mến sư tỷ, có thể sư tỷ nhưng là gả cho sư huyên của hắn. Hắn mặt ngoài không lộ ra vẻ gì, nhưng ở sư phụ của hắn chết rồi, cho hai người này hạ độc, hạn chế hai người sau, đem bọn họ chế thành con rối. Chẳng trách nam tính con rối cả người cắm đầy đao kiếm, đó là bởi vì Bùi Tể quá hận hắn. Thực sự là biến thái a, đem mình thích nữ nhân cũng làm thành con rối. Nhật ký trong còn rõ ràng mà miêu tả hắn chế tác sư huyên sư tỷ thì trải qua. Đối với hai người nhục mạ, trách cứ, phẫn nộ, hoảng sợ, mỗi một chi tiết nhỏ đều là vô cùng tỉ mỉ. Thật giống muốn thông qua cái này đến không ngừng bẩm ôn. Bị sư đệ của chính mình phản bội, tận mắt nhìn mình bị chế thành con rối, đây là thế nào hắc ám? Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu nói tràn ngập phẫn nộ. Vì lẽ đó a, thu đồ đệ đệ không thể chỉ nhìn thiên phú. Chủ yếu nhất vẫn là phẩm tính. Bằng không chẳng khác nào nuôi một con sói ở bên người. Lăng Hàn cũng vô cùng cảm khái. Để Tu La Ma Đế nghe được trong lòng hoảng hoảng. Chủ nhân cái này không phải đang ám chỉ mình chứ? Vù! Đang lúc này chỉ thấy một luồng ánh kiếm sáng lên, hướng về áo lót của Lăng Hàn đâm tới. Chiêu kiếm này vừa nhanh vừa vội. Hơn nữa quá ngoài ý muốn. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Chỉ còn dư lại kề vai chiến đấu mấy người. Tại sao có thể có người đột nhiên đối với Lăng Hàn ra tay đây? Phốc! Chiêu kiếm này thật sâu đâm vào trong cơ thể của Lăng Hàn. Hắn hét lớn một tiếng, xoay người lại chính là một chưởng. Mà Tu La Ma Đế cũng phản ứng lại, vội vã phát ra một tiếng hùng thét, vung chảo hướng về người đánh lén quét tới. Người đánh lén không kịp rút kiếm, liền không thể làm gì khác hơn là đưa tay buông lỏng. Thân hình vượt qua gãy, trong nháy mắt liền lùi về sau 5-6 trượng, như một đóa đám mây giống như bay xuống. Nàng rõ ràng là nơi nguyên hương. Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc kinh hô một tiếng, liền vội vàng đem Lăng Hàn một cách đỡ lấy. Nước mắt không hăng hái mà chảy ra. Đây một kiếm xuyên thấu thân thể của Lăng Hàn, chỉ để lại một cái chuôi kiếm ở bên ngoài. Ngươi làm gì? Kim Chí Huy nhưng là vừa giận vừa sợ, hướng về nơi nguyên hương quát. Chỉ có Phục Thiên còn ngồi dưới đất, nhưng có thể nhìn thấy bắp thịt của hắn đã không nhịn được căng thẳng lên. Lăng Hàn nhưng lại nhìn chằm chằm nơi nguyên hương, dùng thanh âm khàn khàn nói. Hóa ra ngươi mới đúng trên thuyền chân chính người hành hung. Làm sao mà biết? Nơi nguyên hương thay đổi trước cẩn thận từng ly từng tí một, lộ ra vẻ ngạo nghễ. Mà hơi thở của nàng cũng có biến hóa long trời lở đất. Lập tức liền tăng lên tới đại viên mãn cấp độ. Lăng Hàn ho khan một hồi, sắc mặt càng có vẻ trắng xám, nói. Chu Cao Dương ở trước khi chết, đã từng nói hung thủ cũng không phải hắn. Nơi nguyên hương một kích thành công, hiện neo y 102 tại ngược lại cũng không vội, nói. Vì cầu sinh, hắn tự nhiên nói không biết lựa lời. Lăng Hàn lắc đầu. Nếu như là hắn hạ đắc thủ, hắn phải chỉ là xin tha, mà sẽ không vào lúc đó cãi xưng mình không phải hung thủ. Vì lẽ đó, ngươi liền bắt đầu hoài nghi. Nơi nguyên hương có chút kinh ngạc. Xác thực, Lăng Hàn gật đầu. Ta đã muốn. Nếu ám dạ đường có thể phái ra một tên sát thủ, tại sao không thể là hai cách đây? Một cách ở minh, một cách ở trong tối. Nơi nguyên hương hơi do dự một chút, liền cười ha ha, nói. Không sai, đến lúc này ta cũng không có cần thiết ẩn giấu, ta đúng là sát thủ của ám dạ đường. Có điều, ngươi cũng đừng nghĩ kéo dài thời gian. Vậy thanh kiếm trên nhưng là nhiễm kịch độc. Chính là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vì chúng rồi cũng chỉ có một con đường chết. Thủy Nhạn Ngọc cuối cùng kinh hãi. Nàng đối với Lăng Hàn sức khôi phục tràn ngập tự tin có thể độc nhưng là một chuyện khác. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Ngươi thừa nhận là tốt rồi, trước ta cũng chỉ là hoài nghi, hiện tại cuối cùng xác nhận. Hắn đứng thẳng người, đem cánh tay trái buông ra. Đâm, ở trên người hắn kiếm nhưng là rớt xuống. Hóa ra, đây kiếm căn bản không có đâm vào thân thể của hắn. Mà là kẹp ở cánh tay của hắn cùng giữa người. Cái gì? Nơi nguyên hương mặt cười biến sắc, không thể tin tưởng. Ta rõ ràng đâm chính là trái tim của ngươi, vị trí kia tuyệt đối không thể phạm sai lầm. A trừ phi. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Trừ phi ngươi đã sớm chuẩn bị đem thân thể xương cốt di chuyển vị trí. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Ta nếu hoài nghi nơi này còn có một tên sát thủ của ám dạ đường, lại làm sao có khả năng không có cảnh giác đây? Có thể ngươi vì sao lại hoài nghi ta? Nơi Nguyên Hương không rõ. Ta rõ ràng lấy bí pháp áp chế tu vi. Đừng nói là ngươi. Chính là cấp thấp nhật nguyệt cảnh đều không nhất định có thể nhìn thấu. Lăng Hàn gật đầu, nói. Ngươi xác thực ẩn giấu rất khá. Nhưng trước bị con rối vây công thời điểm, ngươi vẫn là sử dụng vượt qua cảnh giới rất nhiều sức mạnh. Đây để ta bắt đầu hoài nghi cùng cảnh giác. Nơ Nguyên Hương ngơ ngác. Tình huống trước hỗn loạn như vậy, Lăng Hàn lại còn có rảnh rỗi chú ý đến toàn trường. Đây là quái vật thế nào? Hết cách rồi, ai bảo Lăng Hàn thần hồn mạnh mẽ vượt xa bình thường trung cực vị đây? Nếu đơn giản biện pháp không giết được ngươi, ta không thể làm gì khác hơn là dùng khó khăn biện pháp. Nơ Nguyên Hương cười gằn, nàng lại lấy ra một thanh kiếm, cả người tỏa ra lạnh lẽo khí tức. Đây là một vị đại viên mãn cao thủ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1033. Bắn giết Nơ Nguyên Hương. Lăng Hàn. Thủy Nhạn Ngọc chuyển buồn làm vui. Không khỏi từ phía sau lưng đem Lăng Hàn ôm thật chặt. Vừa nãy nàng thực sự là suýt chút nữa hù chết. Kim Chí Huy cũng đúng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm Nơ Nguyên Hương có vẻ cực kỳ tức giận. Trên căn bản, mỗi người đáng ghét nhất sự tình chính là gặp phải phản bội. Bọn họ một đường mưa gió cùng. Chiến bầy xa. Liều hải tặc. Lại đang nơi này cùng nhau chiến đấu con rối. Có thể nói là kết làm thâm hậu chiến đấu tình nghĩa. Có thể lúc này Nơ Nguyên Hương nhưng đến rồi cái phản bội. Phảng phất ở mỗi người bọn họ trên lưng đều là chọc vào một đao. Chủ nhân, để tiểu nhân xé ra cái xú bà nương này. Tu La Ma Đế xin mời chiến. Lăng Hàn gật đầu, nói. Được, ngươi tiến lên. Tu La Ma Đế gào gào gọi, lập tức hướng về Nơ Nguyên Hương nhào tới. Hắn bị giam đến lâu. Hiện tại chính là khát vọng chiến đấu đến tùng tùng gân cốt thể. Lại nói, hắn ngược lại là bám thân ở con rối trên người. Hỏng rồi đi lại đổi một bộ được rồi. Ngược lại chủ nhân này đạt được nhiều là. Hắn chỉ sợ thần hồn loại công kích. Phế vật mà thôi. Nơ Nguyên Hương vung kiếm mà công. Thực lực của nàng thật đến mức rất mạnh. Không chỉ là sơn hà cảnh đại viên mãn, hơn nữa còn là đại viên mãn đỉnh cao. Tuy rằng không có vượt cấp năng lực chiến đấu, có thể sức chiến đấu nhưng là đứng đầu toàn trường. Cái gọi là trong núi không con cọp, hầu tử xưng đại vương. Đã là như thế, bằng không Dương Thiết Thành nếu là ở đây, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống đi. Oành, oành, oành, bắn ra. Tu La Ma Đế liên tục bại lui. Cuối cùng càng là trượt tới dưới chân Lăng Hàn. Bị hắn đưa chân một giẫm. Mới ngừng lại tiếp tục trượt xu thế. Ngươi đến cùng có được hay không á? Lăng Hàn cười nói. Chủ nhân, nàng có chút mạnh. Tu La Ma Đế vẻ mặt đau khổ nói. Đây con rối gấu liền chỉ có sức chiến đấu đại viên mãn hậu kỳ. Chênh lệch một cái nho nhỏ cảnh giới. Hắn liền bị đối phương khắc đến gắt gao. Ha ha ha ha. Nơ Nguyên Hương cười to. Ai bảo ngươi giả nhân giả nghĩa. Rõ ràng có chuẩn con rối nhật nguyệt cảnh nhưng là vứt bỏ. Phi. Cũng đã dùng qua một lần. Còn muốn lưu ý dùng lần thứ hai. Lần thứ ba. Trở lên ta sẽ ở phía sau yểm hộ ngươi. Lăng Hàn đạp Tu La Ma Đế một cước. Con rối này hùng nhất thời bay lên. Từ bầu trời hướng về Nơ Nguyên Hương rơi đi. Bách Duệ Kiếm Pháp. Nơ Nguyên Hương nũng nịu một tiếng. Trường kiếm vung vẩy bên trong. càng thật sự có từng con rùa vật xuất hiện, hướng về Tu La Ma Đế công tới. Lăng Hàn cũng điều động. Hắn chính đang kích hoạt Xích La tỏa địa võng. Chỉ cần đem nơi nguyên hương trùm kín, vậy sao sức chiến đấu của đối phương liền muốn rơi xuống tới đại cực vị đi. Dễ dàng liền có thể bị bắt. Nghĩ hay lắm. Nơi nguyên hương thân hình bơi lội kỳ vượt cực kỳ, để Lăng Hàn căn bản vô pháp bắt giữ. Cái này có chuẩn bị, như Xích La tỏa lác 3 giờ địa võng bảo vật như vậy liền rất khó có hiệu quả. Thật sao? Lăng Hàn khẽ mỉm cười, đột nhiên một cái thất sát chấn hồn thuật đánh ra. Thần hồn xung kích vô ảnh vô hình. Tốc độ vừa nhanh đến quá mức. Trên căn bản là không thể né tránh đi. Chỉ có thể gắng đón đỡ. Liều phải là song phương ở thần thức trên cường độ. Cách nào càng mạnh mẽ hơn. Cứng cáp hơn. Nơi nguyên hương nhất thời chúng chiêu đánh ra kiếm thế một trận, thân hình cũng đúng hơi ngưng lại. Có điều. Nàng dù sao cũng là đại viên mãn đỉnh cao tồn tại. Đây thất thần chỉ là chuyện trong nháy mắt. Căn bản không thể cho Lăng Hàn đủ thời gian đưa nàng thu vào hắc tháp. Thậm chí ngay cả mở ra lưới thời gian đều là không đủ. Nhưng vào lúc này, Tu La Ma Đế đánh tới. Hắn cũng không có vung trảo công kích. Mà là một cách hùng ôm. Chân chính hùng ôm. Đem nơi nguyên hương thật chặt ôm lấy. Phải biết, hắn cũng chỉ là so với nơi nguyên hương yếu đi một cách nho nhỏ cảnh giới. Đối phương một cách thất thần thời gian đủ khiến hắn làm được điểm ấy. Chủ nhân, ta bắt được nàng. Tu La Ma Đế hưng phấn kêu lên. Đây nhưng là cao thủ sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao A. Hắn ở thời điểm toàn thịnh thấy nhân vật như vậy cũng chỉ có quỳ nghênh thôi. Không nghĩ tới hiện tại nhưng có thể ngang hàng. Buông tay. Nơi nguyên hương kinh hãi đến biến sắc. Tu La Ma Đế dĩ nhiên tổn thương không được nàng. Có thể Lăng Hàn chính đang lấy ra Xích La tỏa địa võng A. Sức mạnh của nàng càng mạnh mẽ hơn. Toàn lực chống đỡ động bên dưới. Tu La Ma Đế hai tay càng là xuất hiện khó mà tin nổi vặn vẹo. Vậy là xương cốt đều bị no đến mức biến hình. Đổi lại sinh linh bình thường, vậy khẳng định là tiếng kêu rên liên hồi, bị đau nào còn làm cho trên khí lực. Có thể Tu La Ma Đế nhưng là dám cảm giác cũng không có. Chỉ là thật chặt ôm lấy nơi nguyên hương. Cho Lăng Hàn tranh thủ thời gian. Rào, võng lớn mở ra từ đầu bao phủ xuống. Nhất thời, nơi nguyên hương cùng Tu La Ma Đế cảnh giới đồng thời rơi xuống một cái cảnh giới nhỏ. Nơi nguyên hương phát uy. Cả người có từng đạo kiếm khí bay ra. Cắt cắt ngay Tu La Ma Đế. Thực lực của nàng trước sau muốn so với Tu La Ma Đế cao hơn một đoạn. Tự nhiên chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Đem hùng thân thể cắt phải là vô cùng thê thảm. Cái này còn may nhờ con rối gấu bị bí pháp rèn luyện qua, không xương càng kiên cố, bằng không sớm bị cắt thành cặn bã. Lăng Hàn lấy ra cung tên, vận chuyển một mũi tên cuối cùng. Làm mũi tên nhắm vào mình thì nơi nguyên hương nhất thời phát lên vô tận hàn ý. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn chỉ cần bắn ra mũi tên này, nàng nhất định sẽ chết. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không đi muốn đây là cái gì tài bắn cung. Vì sao lại bá đạo như vậy? Chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Vậy chính là từ tấm này trong đại võng chạy đi. Tuyệt đối không thể bị bắn tới. Bằng không chắc chắn phải chết. Buông tay, buông tay. Nơi nguyên hương mặt cười đều vặn vẹo. Nào còn có một chút xíu mỹ nữ mê hoặc. Nàng thật đến toàn lực ứng phó. Không muốn sống mà liều động nguyên lực. Thậm chí là sinh mệnh bản nguyên. Kéo ngay Tu La Ma Đế còn có tấm võng lớn kia đồng thời chạy đến. Khoan hãy nói tốc độ thật nhanh. Chỉ là nhanh hơn nữa lại so sánh được Diệt Long tinh thần tiến sao. Xèo, mũi tên nhọn phá không. Hướng về nơi nguyên hương bắn nhanh mà đi. Phốc, không có chút hồi hộp nào. Mũi tên xuyên qua lưới cách, bắn tới ngực của Nơ Nguyên Hương. Máu tươi nhất thời bão tố đi ra. Tên dài vào thể, trực tiếp xuyên thấu thân thể của nàng, lại bắn tới trên người của con rối gấu. Oành! Cự lực rung động bên dưới, Tu La Ma Đế không khỏi buông ra hùng cánh tay. Một người một gấu cuối cùng tách ra. Tiểu tử, ta muốn giết. Oành! Nơ Nguyên Hương đang muốn lên tiếng uy hiếp, có thể toàn bộ lồng ngực nhưng là bỗng nhiên nổ tung. Trên mặt của nàng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Cúi đầu nhìn mình đã nổ không trái tim. Dâng lên một ý nghĩ. Cái này không phải ám dạ đường chế tác bảo giết tiến sao? Thực sự là buồn cười. Thân là sát thủ của ám dạ đường, nhưng chết ở bản thân làm ra trên binh khí. Đây xem như là báo ứng sao? Nàng một ý nghĩ vẫn không có chuyển qua đến cả người nhưng là về phía trước ngã chồng vó, hồn tiêu phách rời rạc. Tu La Ma Đế hóa thành yên vụ hình dạng nhẹ nhàng đi ra, nói. Chủ nhân, lại hỏng rồi một bộ con rối. Đầu tiên là con rối hổ. Hiện tại đó là con rối gấu. Đây một ngày cũng chưa tới đây. Đã hỏng rồi hai cỗ quý giá vật dẫn. Lăng Hàn tiện tay ném ra một cái con rối lang, nói. Không có chuyện gì, lại đổi một bộ. Hắn thu hồi xích la tỏa địa võng. Đây ở hắn không có đạt đến sơn hà cảnh đại viên mãn trước. Nhưng là bảo vật cực kỳ thực dụng. Thực sự là phải hảo hảo cảm tạ La gia. La Hồng Đạo nếu là biết ý nghĩ của Lăng Hàn lúc này, nhất định sẽ tức giận đến giận sôi lên. Điều này có thể khó dùng sao, biết bỏ ra La gia bao nhiêu đời tích chứ sao. Đem nơi này tìm sạch sành xanh, cái gì cũng không muốn lưu lại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1034. Bảo vật tinh thần cảnh Lăng Hàn muốn làm hai tay chuẩn bị. Có thể bọn họ không bao giờ tìm được nữa Bùi Tể đây. Đây là một hòn đảo. Vật liệu có hạn. Phải chỉ có ma khí này mới đúng, một năm liền sẽ xuất hiện một lần. Cuồn cuộn sẽ không cứt đứt. Có thể những tài liệu khác khẳng định là dùng một ít, không thể vô hạn chế mà sử dụng. Như cho con rối gia cố thần thiết. Vậy chính là môn Bùi Tể theo thầy mang ra đến. Hiện tại còn sót lại một bộ phận. Lấy đi. Bùi Tể coi như lại thiên tài. Có thể không có cần thiết vật liệu. Hắn còn làm sao chế tác con rối? Coi như hắn bên người còn mang theo một ít vật liệu. Vậy có thể chế tác được số lượng cũng đúng có hạn. Lại nghĩ trùng kiến một nhánh đại quân liền hoàn toàn là đang nằm mơ nhân hoàng hệ thống. Có chút vật liệu vô cùng quý giá, để Lăng Hàn phi thường hài lòng. Bởi vì khôi lỗi thuật còn liên lụy tới đúc khí, luyện đan, trận pháp chờ chút. Bởi vậy, chế tác con rối rất nhiều vật liệu đều có thể dùng ở cái khác lên. Lăng Hàn phân kiếm một hồi, rất nhiều vật liệu đều có thể lấy về bán ra. Bảo đảm có thể vì hắn ôm đồm vào lượng lớn chân nguyên thạch. Kim Chí Huy cùng Phục Thiên cũng chia đến một chút. Nhưng cái chính tự nhiên là ở Lăng Hàn nơi đó. Chuyện này hai người cũng không có ý kiến. Bởi vì xác thực Lăng Hàn xuất lực nhiều nhất. Bọn họ nhiều lắm chính là đánh bầm nước tương. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ còn thiếu nợ Lăng Hàn một mạng. Không có hắn, phỏng chừng hai người hiện tại đã bị băm thành tám mảnh. Trơ mắt mà nhìn mình bị chế tác thành con rối. Bọn họ còn tìm đến mấy chiếc thuyền. Rất nhỏ. So với thuyền quá mức mấy phần. Nhưng cũng là dùng trong vùng biển này yêu thú đặc thù làm thành. Hơn nữa còn thêm vào một chút kỳ quái thiết bị. Có thể làm cho thuyền ở trong biển lấy cao tốc tiến lên. Như vậy thuyền tổng cộng có 5 chiếc. Bởi vậy, bọn họ mỗi người đều là phân đến một chiếc. thêm ra đến thì bị Lăng Hàn cất đi. Quản hắn sau này hữu dụng vô dụng, ngược lại hắc tháp không gian lớn như vậy cũng không sợ địa phương chiếm cứ. Lăng huynh cáo từ. Ngày khác lại thấy. Kim Chí Huy cùng Phục Thiên hướng về Lăng Hàn nói lời từ biệt. Bọn họ cũng vô ý lại về bến tàu Phách Phủ, mà là trực tiếp giá thuyền đến nơi bờ biển. Sau đó từng người rời đi. Lăng Hàn nhìn theo bọn họ phân biệt hướng về phương hướng khác nhau rời đi, rất nhanh cũng chỉ còn sót lại một cái điểm nhỏ. Hắn quay đầu lại, hướng về Thủy Nhạn Ngọc cười nói. Người vợ, hiện tại trên cái đảo này cũng chỉ còn sót lại hai chúng ta. Có phải là trước sinh một đám hầu tử lại trở về? Thủy Nhạn Ngọc sân tức giận mà đập hắn một hồi, nói. Ngươi cho rằng ta là lợn cái, còn sinh một đống. Hơn nữa, đây bên trong thật chỉ có hai người sao? Nàng mắt liếc Tu La Ma Đế. Tu La Ma Đế sợ hết hồn, chỉ lo vị chủ này mấu ra mặt mỏng. Muốn giết hắn diệt khẩu. Vội vã nhích lên lang chân. Học cẩu dáng dấp nắm lên lỗ tai đến. Một bộ ta không phải người. Ta chỉ là một con chó dáng dấp. Nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, Thủy Nhạn Ngọc không nhịn được phù phù một tiếng bật cười. Nàng đã biết rồi Tu La Ma Đế lai lịch, nhưng là làm sao cũng không cách nào tưởng tượng một tên sơn hà cảnh cường giả sẽ vô liêm sỉ đến mức độ như thế. Lăng Hàn cười ha ha, đem Tu La Ma Đế thu vào hắc tháp, lúc này mới ôm Thủy Nhạn Ngọc thăm dò lên thân thể mềm mại của nàng đến. Đồ lưu manh, đừng như vậy. Thủy Nhạn Ngọc nỉ non. Tinh mắt quyến rũ như nước, hai tay chống đỡ ở ngực của Lăng Hàn, muốn cự còn nghinh. Đừng thế nào. Lăng Hàn nhỏ hôn nàng gáy ngọc, khẽ cắn ngay nàng vành tai, làm cho nàng lập tức căng thẳng ngọc thể. Tiếu trên mặt hiện lên mê người đỏ ửng. Cái đồ lưu manh này, xem như là nắm lấy nhược điểm của mình. Thủy Nhạn Ngọc vùi đầu vào trong lồng ngực Lăng Hàn, thở gấp nói. Bùi Tể khả năng còn ở trên đảo. Lăng Hàn gật đầu, khả năng này cũng không phải là không có. Dù sao cái hòn đảo này lớn như vậy, mà người của bọn họ có hạn. Căn bản tìm có điều đến. Có thể Bùi Tể đang đợi Lăng Hàn bọn họ rời đi. Sau đó quay về xào huyệt. Hắn một bên suy nghĩ ngay, một bên không nhịn được nhào nặn ngay, đã nuôi thành quen thuộc sống lại siêu cấp đế quốc. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi phiền muộn, ngươi cái này cái gì quen thuộc sao, tại sao nghĩ chuyện thời điểm muốn vò mình ngực đây? Tên khốn kiếp này ra hỏa, đây chút trời vò ngực thời gian gộp lại đều muốn vượt qua bản thân nàng nhiều năm như vậy tổng hòa. Chúng ta không có thời gian cùng người lão tặc kia kéo dài. Một cây đuốc đốt trang viên kia là được rồi. Lăng Hàn cuối cùng làm ra quyết định. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm hải tặc. Hiện tại có mình thuyền tới lui tự nhiên. U, V, G, W, W, M. Thủy Nhạn B. Sơ. Sơ. Bơ. Sơ. Ngọc gật đầu. Trước bọn họ chém giết không ít hải tặc. Nhưng chỉ có thể dùng để hoàn thành một lần nhiệm vụ. Có thể nếu chạy ra, nhiệm vụ này đó là có thể lặp lại hoàn thành. Đương nhiên nhiều lắm giết mấy cái. Bọn họ nói làm liền làm. Trở lại trước tiên đem thôn trang một cây đuốc thiêu hủy sau đó. Liền tới đến cạnh biển. Lên thuyền rời đi. Hố sụt nơi này không biết dẫn tới nơi nào. Hơn nữa mỗi một quãng thời gian sẽ có ma khí tràn ra. Sau này nhất định phải trở lại nhìn. Vậy để nơi đến cùng có món đồ gì? Lăng Hàn nói rằng. Thủy Nhạn Ngọc cũng rất tò mò, nói. Không tới tinh thần cảnh không cách nào phi hành, làm sao cũng được khi đó tới nữa. Không biết tinh thần cảnh cường giả có thể hay không ở trên vùng biển này phi hành. Lăng Hàn nói. Thủy Nhạn Ngọc cũng không biết, bởi vì Thủy gia cũng không có tinh thần cảnh, mà những thế lực khác tinh thần cảnh. Ai có gan này đi hỏi? thuyền thật đến mức rất nhỏ. Căn bản không thích hợp ở trên thuyền đi. Một cơn sóng đánh tới liền có thể làm cho thân thuyền vượt qua. Nhưng đây cũng không phải là phổ thông thuyền, mà là tác phẩm của Khôi Lỗi Sư. Trên thuyền có thật nhiều nhỏ trang bị, để thuyền nhỏ ở trên biển mở đến mức rất ổn. Hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. Hai người cũng không có thời gian hưởng thụ ngay một chỗ thời gian tốt đẹp. Người nông ta nông, cùng chân chính phu thê chỉ kém mười mấy cơ mơ khoảng cách mà thôi. Hậu Dương, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Quát to một tiếng bỗng nhiên truyền đến. Ha ha, Cư Nhạc Vân, ngươi cho rằng bản tọa chẳng lẽ lại sợ ngươi? Một thanh âm khác cũng lại vang lên. Vậy ngươi trốn cái gì? Thanh âm đầu tiên nói rằng. Này liền một trận chiến, bản tọa cũng rất phiền, phía sau đều là có cái theo đuôi. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc nhìn nhau một cái, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên bầu trời đang có hai người ngạo nhiên đối lập. Thân thể phi hành, tinh thần cảnh. Không, phải nói chí ít là tinh thần cảnh. Ngươi nghe nói qua hai người này sao? Lăng Hàn hướng về Thủy Nhạn Ngọc hỏi. Thủy Nhạn Ngọc trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên cả kinh, nói. Cư Nhạc Vân, chẳng lẽ là chủ thiên hoàng triều tên tinh thần cảnh cường giả kia sao? Đó là một vị tán tu cường giả, tuy rằng đạt đến tinh thần cảnh cũng vẫn không có thành lập thế lực của chính mình. Còn có Hậu Dương, vậy thật giống là đại năng của Bích Lạc Hoàng Triều, làm sao sẽ cùng Cư Nhạc Vân ở đây đối lập? Quả nhiên, đây hai người đều chỉ là tinh thần cảnh. Bằng không, Hợp Ninh Tinh nếu như xuất hiện Hằng Hà cảnh, sang thế cảnh đại năng liền không thể nào hiểu rõ. Lăng Hàn nói, nghe bọn họ trước đối thoại thật giống đã xây dưa một trận, đạt đến cấp số dạng bọn họ. Vậy sao chỉ có hai loại khả năng? Thứ nhất, bọn họ có cừu oán. Thứ hai, vì tranh cướp bảo vật. Hai người nhìn nhau một cái, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể làm cho hai vị tinh thần cảnh cường giả tranh cướp. Đây bảo vật tất nhiên là quý giá cực kỳ. Thần đạo đan tôn tác giả Cô Đơn Địa Phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1035. Tai vạ tới. Hừ, quy tắc thiên địa nơi này vô cùng hỗn loạn, ngược lại thật sự là địa phương quyết chiến tốt. Cư Nhạc Vân cười lạnh nói. Hậu Dương, nếu là không muốn chết ở chỗ này, liền đem vật kia giao ra đây. Hậu Dương cười ha ha, nói. Cư Nhạc Vân, ngươi đây là ở dọa bản tỏa sao? Ngươi cùng bản tỏa cùng là tiểu cực vị đỉnh cao. Sức chiến đấu có thể vượt qua nhị tinh. Liều mạng tranh đấu. Hưu chết vào tay ai? Cũng còn chưa biết. Ta chỉ biết là, ngươi không đem vật kia giao ra đây, ta liền giết ngươi. Cư Nhạc Vân uy nghiêm đáng sợ nói rằng. Cần gì chứ? Đây đồ vật căn bản không mở ra. Vì một cách những thứ không biết, liền muốn lấy tính mạng vật lộn với nhau. Lấy ngàn vạn năm tu hành làm tiền đặt cuộc sao? Hậu Dương khuyên nhủ. Cư Nhạc Vân giận tím mặt nói. Ngươi và ta cùng nhau phát hiện cái thứ kia. Nói xong rồi cùng nhau nghiên cứu. Có thể ngươi nhưng nhân lúc ta chưa sẵn sàng. Cầm vật kia đào tẩu. Ta nếu không giết ngươi. Há nuốt được cơn giận này. Hậu Dương cười ha ha, nói. Bản tỏa cũng không nghĩ tới, ngươi lại ngây thơ như vậy thất giới chiến tiên. Chẳng trách ngươi vẫn một người cô đơn, toàn bộ tâm tư đều tiêu vào trên tu luyện đi, quả thực ngu không thể nói. Chết! Cư Nhạc Vân giận dữ, hung hãn ra tay. Ầm! Giữa bầu trời lập tức bùng lên đáng sợ ánh sáng. Từng đạo chiến đấu gợn sóng xuất hiện lại đây. Đại hải sinh triều. Cuốn lên mấy trăm trượng cao đầu sóng. Dường như một ngọn núi vậy. Đấu đá lung tung. Mẹ kiếp, Diêm Vương đánh nhau tiểu dược gặp xui xẻo a. Lăng Hàn nhe răng. Đây cũng quá xui xẻo rồi. Hai đại tinh thần cảnh cường giả không đi chỗ khác đánh. Một mực tuyển ở tại bọn hắn bầu trời. Đây không phải để bọn họ gặp vạ lây sao? Có thể chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có đối mặt. Lăng Hàn đứng ở đầu thuyền. Đón gió phóng túng. Trường kiếm cầm ở trong tay. Chờ một đạo sóng lớn đập tới được thời điểm. Hắn hét lớn một tiếng. Một kiếm chém ra, miễn cưỡng chém ra một cái khe để thuyền con của bọn họ chọc tới. Xoạt xoạt xoạt. Hắn không ngừng chém kiếm. Cái đầu sóng này thực sự quá dày, một kiếm xuống chỉ có thể chém ra 10 trượng thâm khe hở đến. Nhất định phải không ngừng thúc kiếm mới được. Rốt cuộc thuyền xuyên qua đảo sóng lớn này, Lăng Hàn cũng đúng mệt đến tay đều muốn không nhấc lên nổi. Cái này nước biển cực kỳ vượt dị. Một giọt liền nặng như núi cao. Một đảo đầu sóng như thế đánh tới. Vậy là đáng sợ đến mức nào? Lại thêm hiện tại cách đầu sóng này nhưng là tinh thần cảnh cường giả nhấc lên đến. Một cách tự nhiên có như vậy từng tia một tinh thần cảnh uy năng ở trong đó. Lăng Hàn có thể hóa giải đắt là đáng quý. Không mệt thành cẩu mới đúng quái sự. Ầm ầm ầm. Có thể không đợi Lăng Hàn thở qua một hơi đến. Chỉ thấy trên biển một loạt bài đầu sóng liên tiếp mà dâng lên. Hướng về bọn họ đánh lại đây. Đếm một xuống. Có ít nhất mấy trăm đảo. Mia nó. Lăng Hàn đều muốn từ bỏ. Trực tiếp đem thuyền thu vào trong hắc tháp. Hắn cùng Thủy Nhạn Ngọc trước tiên xuống biển bên trong tránh tránh. Cùng trên trời hai người đánh xong. Bọn họ lại di dông bẩm mặt biển. Lấy ra thuyền một lần nữa đi. Có thể tinh thần cảnh chiến đấu biết bao hiếm thấy. Quan sát bên dưới tất nhiên đối với mình tăng lên có lớn vô cùng trợ giúp. Bởi vậy, Lăng Hàn cắn răng khổ chống đỡ. Hắn không ngừng vung ra vạn pháp quy nhất, chém ra cuộn sóng. Cũng còn tốt. Hắn tu vi bây giờ tiến nhanh. Sức mạnh cũng đủ tiến nhanh. Vạn pháp quy nhất uy lực tuy rằng giảm xuống không ít. Nhưng đối với sức mạnh của hắn tiêu hao cũng đúng giảm xuống rất nhiều. Có thể vẫn tiếp tục chống đỡ. Đương nhiên càng quan trọng vẫn là thể phách của hắn mạnh mẽ. Thể lực kinh người. Bằng không ở chỗ này trong đối đầu dạng cường độ cao. Phổ thông sơn hà cảnh đã sớm hai tay mất cảm giác. Căn bản không nhấc lên nổi. Có thể Lăng Hàn còn ở kiên trì hơn nữa ở chỗ này dạng trong đối kháng. Ý chí của hắn được đầy đủ rèn luyện để hắn chiến ý cao xí. Có một loại chính là tinh thần cảnh cũng có thể một trận chiến hào khí. Có điều, giữa bầu trời hai đại cường giả cũng đúng càng đánh hỏa khí càng lớn. Điều là bắt đầu động hàng thật. Từng mảng mây đen cuốn lấy. Đem thái dương che đậy. Một hồi đó là đầy trời hỏa vân. Thật giống phải đem bầu trời đều cho thiêu tan. Dù cho là đại hải đều phải bị đun sôi. Tinh thần cảnh thực sự là quá mạnh mẽ. Lăng Hàn chỉ cảm thấy mình ở sức mạnh như vậy trước mặt quả thực như run rế. Không. Liền run rế đều là không bằng. Đây hai người chỉ cần có ai đối với hắn bắt đầu sát ý. Vậy căn bản không cần ra tay. Một cái ánh mắt liền có thể đem hắn đánh giết. Sức manh đạo thần hoàng. Đây mới thực sự là sức mạnh. Lăng Hàn ở trong lòng khát vọng ngay, chỉ cảm thấy cả người đều là hưng phấn lên. Hắn căn bản không thấy rõ chiến đấu giữa bầu trời, hai đại cường giả lên trời xuống đất, cực điểm sức chiến đấu. Trời đang thiêu đốt, đại hải đang sôi trào, đây quả thực chính là địa ngục giữa trần gian. May mắn chính là, hai đại cường giả đánh đát xa xa mà lệch khỏi vị trí của bọn họ. Bằng không lấy hiện tại cách này chiến đấu cường độ. Vậy đánh ra đến dư âm liền tuyệt đối không phải Lăng Hàn có thể hóa giải. Âm. Dưới mặt biển. Đột nhiên có một cột sáng phóng lên trời. Thô cực kỳ. Càng là bắn vào bên trong trời cao. e sợ cách xa nhau ngàn dặm đều có thể thấy rõ. Cư Nhạc Vân, một chỗ di tích bị chúng ta đánh đi ra, không bằng, ngươi xuống tìm tòi, bản tọa không tranh với ngươi. Hậu Dương cười nói. Nói láo, vậy chỉ là một cái phủ đệ của Nhật Nguyệt Cảnh có thể cùng chiếc dương kia so với sao? Cư Nhạc Vân nổi giận nói. Ngược lại lại không mở ra, một điểm giá trị cũng không có. Vậy ngươi giữ lại làm gì, giao cho ta. Bản tọa liền yêu thích loại vật ly kỳ cổ quái này. Cút, hai người lần thứ hai huyết chiến. Đây bẩm động tính càng to lớn hơn. Dồn dập đấm máu. Nhất thời, bọn họ tùy ý dòng máu nhuộm đỏ trời cao. Hóa thành vô biên mưa máu. Tràn ngập đáng sợ sát cơ. Trong biển sinh linh đều là gặp vận rủi lớn, bị cái này một mưa máu đập một cái liền trực tiếp bạo giết. Tinh thần cảnh máu tươi a, một giọt đập tới thật giống như một ngôi sao ở va chạm cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn tự nhiên đã đem Thủy Nhạn Ngọc cùng thuyền thu vào hắc tháp. Mình cũng né đi vào. Nước chảy bèo trôi. Bị kính phóng túng xung kích. Một hồi cuốn vào hải lý. Một hồi lại theo sóng dữ chạy lên cao. Hắc tháp như giới từ. Chính là siêu trọng lực cũng không cách nào tác dụng bên trên. Hay hoặc là nói. Nó vạn pháp không dính. Quy tắc của nơi này đối với nó không có hiệu quả chút nào. Xèo chỉ thấy một điểm sáng từ giữa bầu trời hạ xuống. Lăng Hàn mắt sắc. Lập tức phát hiện đó là một cái dương hoàn toàn bạch ngọc. Hoành mà một hồi lọt vào hải lý. Sau đó cấp tốc chìm xuống dưới. Vậy thì là đồ vật hai đại tinh thần cảnh cường giả tranh cướp sao? Hắn không khỏi tim đập thình thịch. Hắn tự nhiên không thể từ trong tay của tinh thần cảnh vồ lấy bảo vật. Có thể hiện tại bảo vật này nhưng là bị đánh bay. Liền cho hắn cơ hội. Chỉ là cách đến có chút xa. Không đợi Lăng Hàn ra hắc tháp. Liền thấy hai bóng người hầu như không phân trước sau mà từ giữa bầu trời rơi xuống. Chui vào trong nước. Hướng về cái hòm ngọc kia nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ một bên đuổi, ở một bên chiến đấu đều là muốn vồ lấy phía trước đi. Nhưng nơi này trọng lực quá to lớn. Ngọc hòm trầm đến nhanh bê. Cả. Sơn. Gơm. Cơ. 8 giờ trống. Lăng Hàn rất nhanh mất đi hình bóng của cây dương. Mà hai đại cường giả cũng đúng trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt hắn. Hắc tháp chìm nổi, không người nào có thể biết. Lăng Hàn trong lòng thay đổi thật nhanh. Cuối cùng hạ quyết tâm. Đột nhiên từ trong hắc tháp xuất hiện. Nhất thời. Trọng lực đáng sợ kéo tới. Lập tức dẫn dắt ngay hắn chìm vào đáy biển. Cái này đúng như ý muốn của hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1036. Vào biển đáy con kia ngọc xương, nếu như có thể có được, dĩ nhiên tốt nhất. Nếu như không có được nói, Lăng Hàn cũng muốn thăm dò một chút đáy biển phát sinh quang trụ địa phương. Nghe nói tinh thần hải lai lịch sau, Lăng Hàn tựu đúng này đáy biển rất cảm thấy hứng thú. Lấy vận khí của hắn tốt, nói không chừng có thể tìm được tinh vực ngoại bảo vật, hoặc là truyền thừa cái gì. Trước hai đại cường giả cũng nói, quang trụ là một tòa Nhật Nguyệt cảnh cường giả động phủ tái hiện. Tài sẽ sanh ra như vậy gì tưởng. Bọn họ không có hứng thú. Có thể Lăng Hàn có A. Trước tìm Ngọc Dương tái dò xét đồng phủ. 10 trượng. 100 trượng. Mấy trăm trượng. Lăng Hàn không ngừng mà chìm vào đáy biển. Theo hắn hàng được càng ngày càng sâu. Bốn phía tia sáng cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm. Nhưng cùng với hắn hải vực bất đồng là. Ở đây chỉ là tia sáng ám. Nhưng thủy chung có tia sáng tồn tại. Đây là bởi vì nơi này trọng lực quá lớn. Dẫn đến tia sáng chiết xạ ra phát hiện bất khả tư nghị biến hóa. Từng tầng một địa đi xuống. vô pháp chiết xạ quay về trên mặt biển. Mà Lăng Hàn cũng cảm thấy áp lực. Thủy áp thật là đáng sợ. Nơi này có không rõ quy tắc. Nếu là bả nước biển trột lên nói, ngươi sẽ phát hiện này nước biển hoàn toàn không có một chút xíu gì xử. Có thể vừa tiến vào hải lý nói, này nước biển cũng là một giọt liền trọng như xoan nhạt. Lấy sơn hà cảnh lực lượng, liền là mấy ngọn núi lớn đè xuống đều có thể như không có chuyện gì xảy ra khởi động. Nhưng này nước biển một giọt liền trọng như xoan nhạt. Vậy thật là đáng sợ. Mấu chốt là, càng là chìm được sâu, này thủy áp thì càng trầm trọng. Vậy căn bản không phải núi cao vấn đề, quả thực chính là một ngôi sao. Võ giả lọt vào hải lý phải khởi động nguyên lực hộ thuẫn, bằng không phân phút sẽ bị nghiền thành máu bọt. Thảo nào không ai có thể ở trong biển nghỉ ngơi thật lâu, bởi vì nguyên lực luôn luôn tiêu hao cho tới khi nào xong thôi. Đến lúc đó đó là một con đường chết. Lăng Hàn nguyên vốn còn muốn liền là chìm đáy, hoa cái mấy năm luôn có thể đi tới trên bờ. Bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là quá ngây thơ rồi. Dĩ nhiên, Lăng Hàn không có thể như vậy thông thường người. Đầu không, hắn thể phách quá mạnh mẽ, chí ít bây giờ còn có thể đối kháng. Chỉ là đầu khớp xương đã phát sinh tạp tạp tạp bạo tiếng vang, hiển nhiên thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Thứ nhì, hắn còn có hắc tháp, thì là nguyên lực đã tiêu hao hết cũng có thể trốn vào đi khôi phục. Đến rồi nhìn trượng sâu thời gian, ở đây cuối cùng biến thành một mảnh hắc ám. Nhìn một, nhìn hai, nhìn ba, Lăng Hàn còn đang đi xuống chìm. Này muốn nhượng người khác biết, nhất định sẽ quá sợ hãi. Bởi vì mọi người đến cái hải vực này cố nhiên là vì tìm kiếm đáy biển thất lạc bảo vật. Nhưng thông thường sẽ chỉ ở biển cạn. Trong hải như vậy hải vực triển khai tìm tòi, lấy nhìn trượng làm hạn định, vượt lên trước cái này chiều sâu, liền xưng là thâm hải. Thâm hải quá nguy hiểm. Quang là thủy áp là có thể nhượng tuyệt phần lớn sơn hà cảnh tan vỡ. Huống chi ở như vậy ở chỗ sâu trong, có đáng sợ yêu thú, động liền là nhật nguyệt cảnh, phân phút muốn mạng ngươi. Ở trong hoàn cảnh như vậy, võ giả còn có thể phát huy ra vài phần thực lực. Nhìn sáu, nhìn bảy, nhìn tám, làm Lăng Hàn hạ xuống đến 2000 trượng chiều sâu sau, bốn phía cư nhiên sáng lên. Đó là hải lý cá. Trên người lân phiến cư nhiên hội phát quang. Một đám bơi cùng một chỗ. Hình như bả phủ cận không gian đều là đốt sáng lên thông thường. Kỳ quái. 2005, 2008. Đến nơi này lúc, Lăng Hàn thần cốt cũng là không chịu nổi. Hắn phải vận chuyển nguyên lực đến chống lại áp lực. Nhưng nguyên lực đã tiêu hao dị thường cực nhanh. Hắn xuất ra một khối chân nguyên thạch, một bên lấy ra vừa hướng kháng. 3000 trượng. Rốt cục, Lăng Hàn chìm đến rồi đáy biển. Thềm lục địa cũng không bình, mà là dường như vùng núi thông thường, tràn đầy phập phồng. Mà rất nhiều thạch đầu càng ở phát quang, cũng dường như trước những con cá kia như nhau. Đây là một cách mỹ lệ thế giới. Nếu không có thủy áp thực ở quá lớn, Lăng Hàn thật muốn đem thủy nhạn ngọc gọi ra đến, đồng thời thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Đáng tiếc là thủy nhạn ngọc một không có hắn như vậy thể phách, hai mới chỉ là tiểu cực vị đỉnh phong, căn bản không khả năng đối kháng đáng sợ như vậy áp lực. Ra chính là trực tiếp bị nghiền thành máu bọt phần. Xa xa có một đạo tia sáng chói mắt, dù cho cách khoảng cách rất xa hắn đều có thể thấy rõ. Là tỏa nhật nguyệt cảnh động phủ. Lăng Hàn không có làm nhiều do dự, liền hướng về quang trụ phương hướng bơi đi. Miệng ngọc dương sao chỉ có thể bằng vận khí. Bởi vì hai vị tinh thần cảnh cường giả nếu so với hắn sớm xuống tới, lấy thực lực của bọn họ khẳng định đã tìm vài vòng. nên tìm được nói khẳng định đã tìm được rồi. Bởi vậy, hắn chỉ có mặt cho số phận. Vạn nhất lão thiên gia lọt mắt xanh, nói không chừng con kia ngọc cái dương liền xuất hiện ở dưới chân của hắn. Hắn khó khăn đi tới, ở đáy biển tốc độ của hắn hạ xuống đáy cốc, vùng về dáng dấp nhượng người nhìn cũng sẽ muốn cười. Tự như vậy, hắn chậm rãi tiến lên. Ở trên mặt biển chỉ cần gần 10 phút là có thể đi hết đường. Hắn lăng là hoa tiểu nửa ngày. Tiền phương cuối cùng xuất hiện một mảnh phế tích. Nhưng có một cái góc cũng là bạo phát ra tia sáng chói mắt. Đây cũng là một tòa sơn môn đi. Có thể rất rõ ràng địa thấy. Này nguyên vốn phải là một tòa sơn. Nhưng bây giờ hơn phân nửa đỉnh núi đã bị tước mất. Mà có nhiều hơn bộ phận tắc là chìm ở tại đáy biển. Ngâm mình ở trong nước bộ phận rất ít. Ở sơn trung bộ, đứng thẳng một cây thạch trụ, có ít nhất 10 trượng to, 100 trượng cao. Chính là này thạch trụ ở phát sinh như vậy tia sáng chói mắt. Mà ở thạch trụ bên cạnh, có một cái cửa động, trong có ánh sáng yếu ớt truyền ra. Nhưng bởi vì thạch trụ thực ở quá chói mắt, dưới so sánh, cái này động tựu có vẻ thập phần ảm đạm rồi. Lăng Hàn bơi đi, muốn đi vào sơn động tìm tòi. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo đầu sóng đánh lại đây. Tiền phương thình lình xuất hiện một cái to lớn cá mập. Trên người có từng vòng kim sắc văn lộ. Kim văn sa, sơn hà cảnh đại viên mãn tồn tại. Này đầu kim văn sa cũng phát hiện Lăng Hàn. Ngoài miệng đúng là lộ ra một mạt vẻ trào phúng. Đạt đến sơn hà cảnh cao độ, yêu thú tự nhiên cũng đã sớm khai hóa trí tuệ. Theo nó, Lăng Hàn tự nhiên là yếu được không đáng giá nhắc tới. Nhưng nó cũng là lay động đuôi, dường như mũi tên vậy bơi tới, mở miệng to liền hướng về Lăng Hàn cắn. Tạp xét một lần, nó ngậm miệng lại, cũng là lộ ra vẻ không lơ hơ vinh nơ ba hiểu. Bởi vì trong miệng nó cũng không có cắn được vật gì vậy. Cái này nhân loại nhỏ bé không thấy. Nó ở bốn phía dạo qua một vòng, cuối cùng bỏ qua kế tục tìm kiếm dự định, mà là bơi về phía cái kia cái động khẩu. Nó cũng là bị này đạo quang trụ hấp dẫn tới được. Chỉ là trước hai đại xét thấy tinh thần cảnh cường giả đối oanh, đem nó dọa cho tiểu, lại nào dám chạy đến. Thẳng đến thật lâu mới không có phát hiện hai cổ khí tức cường đại. Lúc này mới lấy can đảm bơi tới. Cùng nó ôm tương đồng tìm cách sinh linh rất nhiều. Chỉ thấy một đầu rùa, một con cua, một con hải mã, một cái bạch tuộc đều xuất hiện. Này chút yêu thú thực lực hẳn là không sai biệt lắm. Bởi vậy, chúng nó cũng không có khai chiến, mà là rằng co một lúc sau, đều lấy thần thức giao lưu, lục tục tiến nhập cái kia động trong. Di, sau khi tiến vào, này chút yêu thú đều là phát sinh kinh hô. Bởi vì động trong cư nhiên không có thủy, mà là một cái thập phần khô ráo không gian. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1037. Ta nhận, này là nhân tộc đại năng động phủ. Rùa nói rằng, không, đây cũng là một cái sơn môn, nhưng phần lớn khu vực đều bị phá hủy, chỉ để lại như thế một chỗ. Hải mã nói, nhất định là tàng bảo trọng địa. Những yêu thú khác trăm miệng một lời. Bọn họ đều là lấy thần thức truyền âm, bởi vậy nhảy vọt qua ngôn ngữ cản trở, có thể tiến hành trực tiếp giao lưu. Nhân tộc bảo vật đối với ta chờ chưa hẳn hữu dụng. Con cua nói rằng, hắn là phượng diện dài, xác trên có một cái như là lệ phượng vậy hoa văn, lúc này hóa thành nhân hình. Nhưng một đôi kìm lớn tử vẫn như cũ vẫn duy trì nguyên lai dáng dấp. với yêu thú mà nói, thân thể của bọn họ liền là thần binh lợi khí, này là thượng thiên đối với bọn hắn ban ăn. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không ngại nhiều vài món cao giai thần binh. Hắc hắc, vậy ngươi có thể ly khai, ta có thể không ngại dùng một chút nhân tộc bảo vật. Đại Tôm nói đến, hắn là hắc giáp tôm, cả vật thể đen kịt, giáp xác cứng rắn không gì sánh được, có thể so với cùng giai thần thiết. Hắn cũng hóa làm nhân hình, khoác trên người trên một tầng dày hắc sắc giáp trụ, đúng là hắn giáp xác biến thành. Nơi này là nhân loại kiến tạo chỗ ở, cũng không thích hợp bọn họ hình thể khổng lồ. Hơn nữa cũng không thủy hoàn cảnh, bởi vậy tự nhiên là hóa thành nhân hình tài nhất hợp. Tuyệt diện giải hừ lạnh một tiếng, nói: bản tọa làm sao, không cần ngươi tới vung tay múa chân. Được rồi, được rồi, ở đây khả năng cất giấu nguy cơ, chúng ta hay là trước tìm được bảo vật, trở lại quyết định làm sao phân phối. Bạch Tuộc nói rằng, nàng là duy nhất nữ tính, có một đầu màu xám cho tóc, sơ thành hơn 10 căn mái tóc. Nhưng nhìn kỹ, mỗi căn mái tóc căn bản là một cây râu tại nơi nhẹ nhàng dương động. Cho Vân Chương, hảo, trước tìm xem ở đây có bảo vật gì. Chúng hải yêu tạo thành chung nhận thức, tại đây trong tìm ra được. Thời gian lâu lắm, hảo nhiều vật đều là hóa thành cho. Lê tờm, này là tinh túc huyễn linh thảo, ngũ sai thần dược a, chỉ cần số lượng cũng đủ, ta có thể tạ đột phá này nhật nguyệt cảnh. Này là kỳ quang thạch, có thể rèn luyện thần cốt, đáng tiếc đã hóa thành cho, bằng không có thể đem ta hộ giáp phòng ngự lực đề thăng một cái cảnh giới. Ngày này là tứ hoàng đan. Này chút hải yêu không ngừng mà phát sinh kinh hô cùng kêu thảm thiết, khiếp sợ với nơi này tàng bảo nhiều chi chân quý, nhưng là yêu thương không gì sánh được, bởi vì toàn bộ hóa thành cho tàn, không có như nhau còn có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Cái này tàng bảo thất bị phân chia thành rất nhiều phòng nhỏ, bọn họ từng gian địa tìm tòi, đi tới tối hậu một gian, mà ở đây chỉ có một tảng đá bình thường không ngoài. Này là hải yêu môn phản ứng đầu tiên, thực sự là quá bình thường, không có một chút xíu quang trạch, thuộc về vứt trên mặt đất căn bản không có người hội nhiều liếc mắt nhìn tồn tại. Nhưng vấn đề là có thể bỏ vào tàng bảo thất, lại thật có thể là vật phàm sao? Không có đối lập liền không biết. Có thể những phòng khác trong bảo vật đều là nhật nguyệt cảnh cấp bậc. Hết lần này tới lần khác tại đây trong lại là một khối thoạt nhìn đá bình thường. Người đó có thể không khả nghi tâm ni. Này đến tột cùng là vật gì? Hải yêu môn đều là hiếu kỳ. Trước nghiên cứu một chút làm sao ở không biết công dụng trước, không cần thiết vung tay đi. Tuyệt diện giải nói, có thể. Lũ yêu đều là bu lại, bởi vì đã tạo thành chung nhận thức, tự nhiên ai cũng không dám xuất thủ, bằng không tự muốn trở thành trúc tiến nơi. Nhưng tảng đá này thật rất bình thường, hơn nữa thập phần được không quy luật, hình như là từ đâu khối đại trên tảng đá gõ xuống, gõ vài cái, sờ vài cái đều là không phản ứng chút nào. Bọn họ đánh ra công kích, nhưng lần trở lại này lại mỗi người biến sắc, bởi vì bọn họ công kích đánh đi tới liền giống như đánh vào trong không khí, đúng là cái gì hiệu quả cũng không có. Động liên tục đều là không hề động một lần. Tuy rằng không biết này hòn đá còn có cái gì dùng, nhưng quang là này hấp thu công kích hiệu quả tựu quá dọa người. Cho Vân Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương khiếp sợ nói rằng, này đá phiến cũng không phải là cứng rắn đơn giản như vậy, mà là có thể hấp thu công kích. Đây mới là tối kinh khủng nhất địa phương. Chúng hải yêu đều là lộ ra vẻ tham lam, Dù cho khối này đá phiến không nữa khác công dụng, có thể quang là này hấp thu công kích hiệu quả sẽ nghịch thiên. Xoát, chỉ là như vậy trong nháy mắt, vài cái tay đồng thời hướng về đá phiến bắt tới. Hiện tại biết đá phiến có hấp thu công kích chi hiệu, vậy dĩ nhiên người người đều muốn bắt hạ. Đến lúc đó có đá phiến gần nhau, phòng ngự của mình lực giống như tăng lên gấp mấy lần. Đều cút cho ta, là của ta. Này chút hải yêu đều là quát, tiếp đó vung tay. Này tự nhiên là một hồi hỗn chiến. Mỗi một danh hải yêu mục tiêu đều là cướp giật đá phiến. Căn bản không có giết địch tìm cách. Nhưng chỉ muốn ai có cơ hội cướp được đá phiến tựu sẽ lập tức lọt vào vây công. Bởi vậy, ở đây cho dù có kia tôn hải yêu cường đại hơn một ít, có thể cũng vô pháp ở hỗn loạn như thế trường hợp trong chiếm được tiên cơ. Thình thịch. Nhưng vào lúc này Kim Văn Sa đúng là đột nhiên thân thể nổ tung. Cái thanh này cái khác hải yêu đều là lại càng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Ai cũng không có đối với hắn hạ sát chiêu a. Làm sao đột nhiên tựu treo? Đúng lúc này chỉ thấy một đạo nhân ảnh hiện lên đã hướng về khối kia đá phiến bắt tới. Chính là Lăng Hàn. Trước hắn căn bản không có ham chiến, trực tiếp tiến nhập hắc tháp trong, lại bị Kim Văn Sa liên đới nước biển đồng thời nuốt xuống. Mà vừa hắn theo hắc tháp trong xuất hiện, bạo phát toàn lực, nhất thời đem Kim Văn Sa đánh bể. Cho dù yêu thú thì như thế nào, cơ quan nội tạng đồng dạng là mềm mại không gì sánh được. Nhân tộc ghê tởm. Cái khác hải yêu đều là kinh sợ. Tuy rằng bọn họ phân chúc bất đồng chủng tộc, lẫn nhau trong lúc đó tuyệt đối chưa nói tới hữu hảo, phần lớn thời gian còn có thể công kích lẫn nhau, nhưng đều là hải yêu. Gặp phải kẻ thù bên ngoài lúc dĩ nhiên hội cùng chung mối thù. Huống chi, Lăng Hàn còn muốn cướp giật đá phiến. Bọn họ nhất tề xuất thủ, bạch tuộc sâu, tôm giải, quy trào đều phách về phía Lăng Hàn. Bất quá là trung cực vị tiền kỳ mà thôi, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Trước tuy rằng không biết hắn dùng biện pháp gì giết Kim Văn Sa, nhưng tuyệt đối sẽ không có 8 ni 2 vinh. Cơ. Lần thứ hai, thình thịch, công kích của bọn họ đều là đánh tới Lăng Hàn trên lưng. Năm đạo công kích nhất tề oanh đến. Mỗi người đều là sơn hà cảnh đại viên mãn cấp bậc. Tin tưởng vô luận cách nào trung cực vị đều phải bị đánh bể. Có thể Lăng Hàn tuy rằng cuồng phún một ngụm máu tươi, vừa vặn hình cũng là ra tốc tiến tới. Một bả liền đem đá phiến chộp ở tại trong tay. Cái gì? Năm tôn hải yêu đều là khiếp sợ, điều này sao có thể? Chính là một cách trung cực vị mà thôi. Đừng nói bọn họ liên thủ đủ oanh, liền chỉ là một người liền đủ để đem người này tộc đánh bể. Làm sao chỉ là làm cho đối phương phun miệng máu. Đều nói yêu thú thể phách mạnh mẽ, có thể bây giờ nhìn lại, cái này nhân tộc ngược lại càng giống như là yêu thú. Lăng Hàn rơi xuống đất, đánh cái lảo đảo mới đứng vững ở, chỉ cảm thấy phía sau lưng nóng hừng hực làm đau. Hắn tuy rằng có tam giai thần thiết cấp bậc thể phách, nhưng đồng thời bị năm tôn đại viên mãn chiến lực oanh kích, hãy để cho hắn khó chịu không gì sánh được. Nhịn không được lại là một búng máu phun ra, tiếp đó lại liên thổ hai cái, lúc này mới cảm giác hào chút. Thật hắn mã đức đau, Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng. Bất quá khối này đá phiến rốt cuộc thành hắn dễ như chơi. Thì là đến trên một cái ngôi sao cảnh hắn cũng không lo lắng sẽ bị đối phương cướp đi. Không có ý tứ, thứ này ta nhận. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1038. Xui xẻo bùi tể. Buông đá phiến có thể lưu ngươi một mạng. Cho vân thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con Trương lạnh lùng nói rằng. Nàng đầy đầu râu nhẹ nhàng lên vũ. Nguyên bản chỉ có thước dài. Hiện tại cũng là lan tràn đến trượng hứa. Hình như từng cái linh xà. Tuyệt diện dài, hắc giáp tôm, đại ô huy, hải mã cũng nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ánh mắt cực độ bất thiện. Cái này nhân tộc thể phách tuy rằng hết sức kinh người. Nhưng cũng không phải không thể đột phá. Bằng không mới vừa rồi bị bọn họ đủ oanh cũng sẽ không liên tục hộp máu. Thì là khối kia đá phiến có hấp thu công kích đặc hiệu. Có thể tự chỉ lớn bằng bàn tay tiểu. Tối đa cũng chỉ có thể bảo vệ một chỗ yếu hại. Bọn họ 5 người cũng đều là ở chiến lực trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dưới sự liên thủ, vẫn là có thể dễ dàng chém giết cái này nhân tộc. Lăng Hàn cười hắc hắc, nói. Tới trước so chiêu đi. Hắn chủ động tuôn ra trường kiếm mà công. Ghê tởm. 5 đầu yêu thú đều là giận tím mặt, đều hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn mục tiêu là chắc thí khối này đá phiến tính năng. Dù sao trước hắn núp ở hắc tháp trong. Chỉ chiếm được một cái mơ hồ tin tức. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Công đánh tới. Lăng Hàn tắc là cầm đá phiến bên trái ngăn cản bên phải cái. Nhất thời đem công kích đều hấp thu. Hình như hải miên hấp thu thủy phân như nhau. Vô thanh vô tức. An tính đến đáng sợ. Hắn không khỏi kinh ngạc. Mình thể phách rất mạnh mẽ. Nhưng nhận được vượt lên trước tự mình lực lượng cực hạn công kích lúc. Hắn vẫn sẽ bị đẩy lui thậm chí đánh bay. Dáng vẻ này này. Liên đại viên mãn tột cùng công kích đều có thể dễ dàng hóa giải. Thật bất khả tư nghị. Chỉ là đá phiến tuy rằng hiệu quả nghịch thiên. Nhưng ở 5 đại cao thủ vây công dưới. Lăng Hàn cũng không có khả năng đem tự mình hộ được chu đáo. Vẫn bị đánh trúng không ít chiêu. Đánh cho hắn lần thứ 2 thổ huyết liên tục. Mục đích của hắn liền là chắc thí đá phiến. Đương nhiên đã biết hiệu quả. Hắn tự nhiên tái không chiến đấu nữa ý tứ. Ừ. Lăng Hàn vừa muốn tiến vào hắc tháp. Lại thấy lại có người tiến nhập tàng bảo thất. Đầu tiên đập vào mi mắt liền là dường như rễ cây vậy chân. Có vô số kim trúc bồng cấu thành. Tiếp đó mới là một cái lão già. Nửa người dưới không có. Tiếp ở tại này chút kim trúc bồng trên. Bùi tể. Hiển nhiên. Hắn cũng phát hiện nơi này có quang trụ sung thiên. Cho rằng có bí bảo xuất thế. Hầu cấp địa chạy tới. Bùi lão ca thật tốt quá. Mau giúp ta ngăn trở những người đó. Lăng Hàn lớn tiếng nói. Lăng Hàn. Bùi tể không khỏi cả kinh. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Lăng Hàn. Tiểu tử này là lát 3 giờ mình tai tinh sao. Làm sao đi tới chỗ nào cũng sẽ gặp phải hắn. Lăng Hàn phi thân nhào tới. Nhưng đang đến gần trong nháy mắt. Hắn hưu địa tiến nhập hắc tháp. Nhất thời cho Vân Trương tuyệt diện giải chờ 5 đại cường giả ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú đến rồi Bùi tể trên người. Tiểu tử kia đâu? Bọn họ lạnh giọng hỏi, đá phiến nếu như vận dụng thỏa đáng, phát huy được giá trị đem không gì sánh được kinh người. Bùi tể mạc xanh kỳ diệu. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Hàn xưng hắn lão ca là đang nhạo báng hắn. Nhưng thấy 5 người này ánh mắt bất thiện lúc chỉ biết. Mình bị Lăng Hàn gài bẫy. Đây là bị rời họ A. Ghê tởm A tiểu tử kia đến tột cùng đã làm gì người người oán trách sự tình cư nhiên hại đến rồi trên đầu của mình. Ha ha. Không dối gạt các vị. Lão phu cùng ác tử không chỉ không là bằng hữu. Hơn nữa còn là cửu nhân. Lão phu cũng muốn đưa hắn giết chi mà hậu khoái. Bùi tể lui ra phía sau vài bước, không dám có chút đại ý. Trong lòng hắn càng khó chịu. Nếu không phải mình 2 đầu chuẩn nhật nguyệt cảnh khôi lỗi không giải thích được bị Lăng Hàn thu. Này 5 đầu xúc sinh hắn dễ dàng là có thể trấn áp. Làm sao tu như vậy khúc tiết ni. Hanh, nhân loại nói tối không thể tin. Tuyệt diện giải lãnh đạm nói. Không sai. Tuy rằng lão nhân này tàn phế, huyết khí cũng không thế nào tràn đầy, nhưng dù sao cũng là đại viên mãn tồn tại, ăn hắn tinh huyết vẫn có chút bổ ích. Cho Vân Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com Trương Vươn chừng thước dài đầu lưỡi, ở trên môi liếm một vòng. Bùi Tể kinh hãi, vội vã thể hiện cường ngạnh tư thái, nói: "Các vị, lão phu cũng không phải dễ trêu. Các ngươi nếu muốn giết lão phu nói, ít nhất phải có một cách làm lão phu chôn cùng, phải không?" Năm đầu yêu thú đồng thời xuất thủ, hướng về Bùi Tể công tới. Thình thịch, phủ vừa ra tay, Bùi Tể tự hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị năm đầu yêu thú đánh cho bay lên. Chiến lực của hắn chỉ bất quá cùng cảnh giới tương xứng, thậm chí còn yếu nhược một đường. Có thể yêu thú phần lớn đều có thể đạt đến ứng hữu chiến lực tiêu chuẩn. Thậm chí bởi vì thân thể mạnh mẽ cùng đặc thù cấu tạo, rất nhiều đều ủng sẽ vượt qua nhất tinh chiến lực. Bởi vậy, lấy quả địch chúng ở chiến lực trên càng bị nghiền ép, Bùi Tể dĩ nhiên tao trọng. Phốc, hắn cuồng phúng tiên huyết. Làm một gã khôi lỗi sư, bản thân hắn chính là chiến năm cha. Có thể cường đại nhất hai cỗ khôi lỗi đã bị Lăng Hàn lấy đi. Chỉ có mấy đầu khôi lỗi tài hộ tống hắn đào tẩu. Nhưng chớ không phải là tiểu cực vị. Như vậy khôi lỗi căn bản không khả năng xuống đến thâm hải. Đã sớm thủy lấn ép áp bảo. Hơn nữa lại không thể thu vào không gian linh khí trong. Hắn hiện tại thực sự là một người cô đơn. Tình thế đối với hắn quả thực bất lợi tới cực điểm. Chính là nhân tộc. Bất quá là nhân tộc. Năm đầu yêu thú đều là cười lạnh. Bùi Tể bất kham một kích rốt cuộc để cho bọn họ lòng tự tin đều khôi phục. Như trước tiểu tử kia dù sao cũng là số ít. Nhân tộc còn là rất bình thường. Bùi Tể hết sức buồn bực. Hắn đã chạy tới cái gì bảo vật đều không nhìn thấy lý. Đã bị năm tên cường giả vây công. Quả thực mạc xanh kỳ diệu làm thủ tục ủy nhiệm khuất cực kỳ. Cái kia ghê tởm tiểu tử đều là hắn làm hại. Hắn làm hại. Bách hoa loạn vũ. Bùi Tể đánh ra một cái đại chiêu. Vô số kim trúc chân giống như một đóa hoa tươi vậy nở rộ. Uy lực cực kỳ kinh người. Hắn nào có tâm tình ham chiến. Dự định phát sinh một cách đại chiêu, mở một đường máu. Cái gì bảo vật, hắn từ bỏ. Hanh, rùa cản ra thân hình hắn lay động, nhất thời trở nên lớn vài lần, lấy lưng cứng rắn ngăn cản một kích này. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Dày đặc công kích hạ xuống. Nhưng chỉ là ở rùa trên lưng đánh ra chói mắt hỏa tinh. Căn bản vô pháp đột phá hắn phòng ngự. Quy phòng ngự mạnh nhất yêu thú gần như không có chi một. Bùi Tể thiếu chút nữa thổ huyết, hắn phát sinh đại chiêu, nhưng đối phương chỉ là một gã cường giả liền cản lại. Chết! Tuyệt diện giải bốn người lập tức theo vào xuất thủ. Xoát! Vô số thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com Trương Giác chạm tay dò xét đến. To lớn dài kiềm. Tôm kiềm giáp đến. Chớ không mang theo thần văn. Diệu động thần mang. A, Bùi Tể kêu thảm thiết. Hắn tuy rằng toàn lực phòng ngự, có thể không chịu nổi đối thủ quá mạnh mẽ nhiều lắm. Một cánh tay nhất thời bị xanh xanh cắt xuống tới. Ngực cũng nhiều mười mấy lỗ máu. Hoàn hảo tránh khỏi yếu hại. Bằng không một kích chỉ biết ngụm. Năm đại yêu thú không lưu tình chút nào, lại là một kích oanh quá, muốn kết quả Bùi Tể mệnh. Không có ý tứ, này người tội ác tày trời, ta muốn thân thủ giết chi. Lăng Hàn xuất hiện, trung cực nhất tiến đã phát động. Năm đại yêu thú đều là lông tơ dựng thẳng. Nếu như bọn họ có lời, một mũi tên này cho bọn hắn to lớn uy hiếp. Nếu không toàn lực ngăn cản nói, liên bọn họ cũng sẽ bị thương nặng. thậm chí nháy mắt giết. Còn không có chờ bọn hắn chuyển qua thứ hai ý niệm trong đầu, hưu, mũi tên đã nổ bắn. Không, Bùi Tể chỉ đến kịp được đem mắt vừa mở. Ngực đã trúng một mũi tên. Đuôi tên lói lên tức thể. Trực tiếp theo phía sau lưng xuyên ra ngoài. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1039. Thái sơ thạch nếu như Bùi Tể còn đang thời kỳ toàn thịnh. Vậy cho dù tránh không khỏi một mũi tên này. Chí ít cũng có thể tránh ra yếu hại. Có thể hắn bị năm đại yêu thú cường giả vi ẩu. Đã chịu bị thương nặng. Chiến lực đại ngã. Như thế nào tị được quá một mũi tên này. Hắn có chút mờ mịt nhìn một chút ngực tiếp đó nhất chỉ Lăng Hàn, nói. Thằng nhóc, lão phu nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn. Ba, đoạn tự còn không có xuất khẩu, ngực của hắn nhất thời nổ tung, một chữ cuối cùng cũng vĩnh viễn không có khả năng nói ra. Hắn khuôn mặt vẻ không cam lòng, ầm ầm ngã trên mặt đất, tiên huyết chảy đầy đất. Cái này tàng bảo thất hiển nhiên kiên cố cực kỳ. Trước chiến đấu không có thể phá hư mảy may. Hiện tại sơn hà cảnh tiên phép huyết tự nhiên cũng vô pháp phá hư. Vạn ảnh phân thân thuật. Lăng Hàn nói bá láp, hưu tiến nhập hắc tháp. Có thể gây tờm. Tứ đại yêu thú đều là giận dữ. Trước liền bị Lăng Hàn bày một đảo. Hiện tại lại để cho hắn không giải thích được lưu. Nhượng trên mặt của bọn họ đều là không nhịn được. Này thân pháp gì, tại sao dược gì như vậy? Chúng ta thật được bị lừa, cái này nhân tộc lão cẩu cùng tiểu cẩu cũng không phải là một người, mà là cửu nhân. Gây tởm à, chúng ta bị làm thương xử, bằng không không có ta chờ xuất thủ tiểu cẩu tuyệt giết không được lão cẩu. Bị hãm hại thảm. Năm đầu yêu thú đều là giận không kềm được. Nhưng bây giờ Lăng Hàn tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ cũng chỉ có thể đồ gọi không biết sao. Sinh hồi khí sau, bọn họ tự đều tự ly khai. Ở đây dị tượng kinh người. Nói không chừng hồi hấp dẫn càng cường đại hơn yêu thú lại đây. Đến lúc đó bọn họ khả năng chính là bị nuốt chứng mệnh. Lăng Hàn cũng ra hắc tháp. Ly khai tàng bảo bảo. Tiếp đó gặp sao hay vậy. Hắn lần thứ hai tiến nhập hắc tháp. Nghiên cứu lên khối kia thần bí đá phiến đến. Tiểu tháp, ngươi biết đây là vật gì sao? Tiểu tháp thân ảnh hiện lên, nó nhẹ nhàng lay động một lần, nói. Này là thái sơ thạch. Lăng Hàn vẫn cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm tính. Không nghĩ tới tiểu tháp thật đúng là biết được nói. Nhưng hắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Mới nói. Nói cụ thể một điểm. Tiểu tháp hừ một tiếng, mới nói. Ở thiên địa sơ khai thời gian, này là xưa nhất một nhóm thạch đầu, là hỗn độn nguyên thạch diễn hóa. Hỗn độn nguyên thạch Lăng Hàn sẽ biết. Trước đây còn đang hằng thiên đại lục thời gian đã từng một khối lớn. Tu La Ma đế tử đối với lần này nhớ mãi không quên. Còn bị hắn nặng nề mà gài bẫy một bà. Vậy được rồi không được bảo vật. Hắn có chút hưng phấn nói. Không có ý tứ. Trừ từ xưa một ít. Kiên cố một ít. Thái sơ thạch cũng không có gì dị năng. Nó chỉ là dùng để ghi chép tư liệu lịch sử. Tiểu tháp lập tức đà kích nói. A, Lăng Hàn nhất thời thất vọng. Hắn liều mạng bị người hành hung tài cướp về gì đó. Lại còn không gọi được bảo vật. Chờ một chút. Lăng Hàn lập tức nói. Không hợp a. Tảng đá kia chư lực bất xâm. Có thể hấp thu tất cả lực lượng. Lại làm sao có thể ở mặt trên khắc tự. Ha ha, nếu là chư lực bất xâm. Này thì tại sao sẽ bị đánh nát ni. Tiểu tháp phản vấn. Này, Lăng Hàn gật đầu, nói. Coi như là thái sơ thạch. Nó có thể hấp thu công kích cũng có lực lượng hạn mức cao nhất. Làm lực lượng vượt lên trước tầng thứ này sau. Coi như là thái sơ thạch cũng chỉ có nghiền nát phần. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Tiểu tháp cậy già lên mặt. Bất quá. Hắc tháp cũng không biết tồn tại nhiều ít vạn năm. Thậm chí là lấy ước năm. Trăm ước năm tính. Đảo quả thật có tư cách bán lão một lần. Thái sơ thạch tuy rằng không đúng cái gì bảo vật. Nhưng bởi vì ngoài lịch sử sâu xa thập phần cửu viễn. Bị rất nhiều người cầm đảm đương làm phong bi. Ca tụng tổ tông công đức. coi như là ít hơn gặp gì đó. Tiểu tháp lại nói. Lăng Hàn thở dài, nói. Ta tuy rằng tự mình cảm giác hài lòng, nhưng còn không có cuồng đến cho mình lập bia nông nỗi. Đồ chơi này, mượn đến làm tấm thuẫn dùng đi. Được rồi, muốn cái gì lực lượng tài năng đánh hư nó? Sáng thế lực liền có thể đánh vỡ nó. Tiểu tháp hồi đáp. Lăng Hàn trừng mắt, nói. Vậy chẳng phải là muốn sáng thế cảnh? Tiểu tháp không trả lời, tựa hồ nghĩ vấn đề này rất ngu ngốc, nó hoàn toàn lười trả lời. Như vậy mặt tấm chắn thật đúng là dùng tốt, đáng tiếc quá nhỏ. Lăng Hàn có vẻ có chút thỏa mãn bởi vì này khối đá phiến tác dụng là hoàn toàn hấp thu công kích, dùng được tốt, có thể phát huy ra kỳ hiệu. Có thể bởi vì quá nhỏ. Nếu là gặp phải yêu thú cường đại trực tiếp dùng núi nhỏ vậy thân thể đụng tới, cũng không tốt. Hoàn toàn hộ không tới. Gặp phải cường giả một quyền đánh ra thậm chí hóa thành một ngôi sao vậy, đó cũng là hoàn toàn không hiểu. Xem dùng như thế nào. Lăng Hàn ra hắc tháp. Nhất thời. Đáng sợ thủy áp kéo tới. Hắn thử tế xuất thái sơ thạch. Này thật được hữu hiệu. Để ở nơi đâu? Nơi nào áp lực tự hoàn toàn tiêu thất? Đáng tiếc. Chỉ có thể che chở lớn chừng bàn tay một khối địa phương. Lăng Hàn đơn giản đem nó trở thành miếng hộ tâm đến dùng. Trái tim. Đầu cùng đan điền. Này là võ giả lớn nhất ba chỗ yếu hại. Trước hai người có thể chí mạng. Mà đan điền tắc là lực lượng chi nguyên. Bị phế bỏ nói. Vậy thì đồng nghĩa với là một phế nhân. Hắn bắt đầu hướng ngoài khơi hiện lên. Bởi vì có cường đại trọng lực. Những sức nổi cũng tốt như hoàn toàn tiêu thất. Hắn trên di động tốc độ rất chậm. Oanh! Nước gần rúng động. Tiền phương đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn yêu thú. Đó là một đầu có 6 chân cự ngạc. Nhảy vọt có hơn 300 trượng. Cả người che so với giếng nắp còn muốn lớn hơn lân phiến. Quang là một cái đuôi thì có 100 hơn trượng trường. Lăng Hàn có thể thấy nó. Đó là bởi vì nó hai con mắt như hỏa cầu vậy ở phát ra quang mang. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy một không thể danh trạng lực áp bách. Nhật nguyệt cảnh, cự ngạc cũng phát hiện hắn, lập tức một cái vẫy đuôi thân hình ra tốc lao ra, mở miệng rộng liền hướng trên hắn cắn. Lăng Hàn không có chút nào may mắn ý niệm trong đầu. Trực tiếp trốn vào hắc tháp trong. Này trương miệng to cắn xuống tới. Căn bản không phải thái sơ thạch có khả năng chống đối. Khả năng hắn tự trái tim bộ vị còn có thể bảo trì hoàn chỉnh. Thân thể cái khác bộ phận đều phải biến thành thịt vụn. Tạp băng một tiếng. Cự ngạc khép lại miệng. Trong ánh mắt cũng là toát ra vẻ mờ mịt. Bởi vì nó căn bản không có cắn được bất kỳ vật gì. Hô! Nước biển rúng động. Lần này hắc tháp cũng không có bị cự ngạc nuốt vào trong miệng. Bởi vì nó hàm răng trong lúc đó tồn tại khẽ hở thật lớn. Hắc tháp sớm sẽ theo dòng nước đồng thời trào ra ngoài. Trong nháy mắt bị mạnh mẽ dòng nước đẩy ra mấy trăm trượng xa. Nhật nguyệt cảnh thực sự là quá cường đại. Lăng Hàn ở hắc tháp trong cảm thán nói. Gặp phải sơn hà cảnh đại viên mãn tồn tại. Hắn chính là không địch lại nhưng cũng có thể miễn cưỡng đối kháng một lần. Tỉ như trước hắn đều bị năm đầu sơn hà cảnh đại viên mãn yêu thú vây công. Có thể cũng chỉ là phun vài hớp máu mà thôi. Nhưng hắn tin tưởng nếu như bị này đầu cự ngạc cắn một cái nói, hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị nghiền thành máu bọt. Lực lượng chinh lệch thực sự là quá lớn quá lớn. Cự ngạc có rõ ràng cao mày động tác. Đến rồi nó như vậy trình tự. Trí tuệ hoàn toàn khai hóa. Cùng nhân tộc hào không khác biệt. Chỉ là ở trong biển sâu nó không muốn hóa thành hình người. Bằng không thông thường người thật đúng là nhìn không ra nó cùng nhân loại khác nhau. Một cái nho nhỏ sơn hà cảnh cư nhiên có thể tránh thoát nó một cắn. Cổ quái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1040. Ngọc Dương hiện cử ngạc ở phủ cận bơi một trận. Nhưng đúng là vẫn còn lắc lắc mạnh mẽ đuôi. Ám sóng rúng động. Nó đi. Lăng Hàn ra hắc tháp. Đang định một lần nữa di động hướng ngoài khơi. Cũng là bỗng nhiên mọc lên báo động. lập tức lại tiến nhập hắc tháp trong. Oanh! Cái kia cự ngạc cư nhiên vô thanh vô tức lại giết lại đây, hướng về hắn phát khởi mãnh công. Thật là âm hiểm, thật là giảo hoạt. Lăng Hàn lắc đầu, nhìn vạn không thể bởi vì nó là một cái cá sấu mà coi thường nó. Có thể tu luyện tới nhật nguyệt cảnh, này đầu cá sấu lại còn sống nhiều ít vạn năm. Phá hư cảnh yêu thú tự hoàn toàn khai hóa trí tuệ. Mà theo bắt đầu, nó lại đã trải qua nhiều năm như vậy. Trí tuệ tuyệt đối sẽ không thấp hơn nhân tộc bất. Hừ, bày que luận cái gì một gã trí giả. Coi thường nó, hoàn toàn là đang tìm chết. Hụ, nhưng bị cự ngạc như thế một phát, đưa tới nước biển kịch liệt rung động. Hắc tháp sẽ không bị ở đây đặc thù trọng lực ảnh hưởng. Cũng là thuận theo tự nhiên. Ở dòng nước dưới tác dụng động đứng lên. Nhật nguyệt cảnh lực lượng là cường đại co nào. Vừa lại là cự ngạc trăm phương ngàn kế một phát. Kéo lên lực lượng thực sự là thập phần cường đại. Thôi đồng hắc tháp hướng về xa xa trào. Thời gian mấy hơi thở tự phiêu ra chừng hơn 10 trong. Lăng Hàn đợi một hồi, nghĩ gió êm sóng lặng, lúc này mới ra hắc tháp. Hắn vừa trên di động không có bao lâu. Đáng sợ cảm giác lần thứ hai kéo tới. Hắn vội vã lại trốn vào hắc tháp trong. Oanh! Quả nhiên! Đầu kia cự ngạc xuất hiện lần nữa. Dựa vào, xúc sinh kia tại sao chết cắn hắn không tha ni. Lăng Hàn không nói gì. Này cự ngạc là phát hiện hắn biến mất quá không bình thường. Ý thức được trên người hắn có không được bảo vật sao? Ngươi nghĩ cùng, vậy hãy theo đi, ta đi trước cùng nàng dâu thân thiết, ngươi chậm rãi chờ. Hắn định đi tìm Thủy Nhạn Ngọc, đưa cái này vưu vật chơi đùa mặt đỏ tới mang tay. Liên Thanh xích hắn làm lưu manh, rồi lại thích thú. Muốn cử còn nghinh, mắt phượng như xuân thủy, tản mát ra quyến rũ phong tình. Nhượng Lăng Hàn ngón trỏ đại động. Lúc này, hắn cũng không có không đi để ý tới bên ngoài đầu kia cự ngạc. Cũng không có chú ý tới. Hắc tháp ở dòng nước dưới tác dụng. Cư nhiên bị quyển tiến nhập một đảo eo biển. Này eo biển thâm bất khả chắc. Phía dưới là một mảnh vô cùng hắc ám. Cự ngạc từng trải qua bơi đến nơi đây. Nhưng lập tức một vẫy đuôi ba. Sợ đến quay đầu bỏ chạy. Nếu như Lăng Hàn lưu ý đến chi tiết này nói. Hay là hắn tựu sẽ lập tức theo hắc tháp trong xuất hiện. Làm sao cũng sẽ không đảm nhiệm hắc tháp rơi xuống. Nhưng bây giờ hắn lại là hoàn toàn được không biết. Đảm nhiệm dòng nước rung động. Đưa hắn mang hướng vực sâu vô tận trong. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc khanh khanh ta ta. Phái trên thời gian. Nhượng đầu kia cử ngạc chờ được không nhịn được mà tự hành rời đi. Hưu, hắn ly khai hắc tháp. Dựa vào. Hắn chỉ cảm thấy cả người đầu khớp xương đều phải bị chen bể, lập tức phát sinh tạp tạp tạp tiếng nổ vang. Tại sao có thể như vậy? Lăng Hàn không giải thích được. Nơi này thủy áp thập phần cường đại. Điểm ấy hắn đã sớm biết. Có thể tuyệt đối không có đạt đến như thế thái quá trình độ. Dù cho hắn vận chuyển nguyên lực đều là vô dụng. Trong nháy mắt thì có hơn 10 cái xương bị chen đoạn. Thậm chí hóa thành túy toái. Nhịn không được, hắn lập tức tiến nhập hắc tháp trong. Tiếp đó vận chuyển bất diệt thiên kinh. Đầu khớp xương bắt đầu khép lại. Không sai biệt lắm một nén hương thời gian sau. Hắn hoàn toàn khôi phục. Làm sao áp lực thoáng cái thay đổi được như thế đại. Lăng Hàn ở hắc tháp trong quan sát đến, nhưng ở đây một mảnh hắc ám, hoàn cảnh chung quanh cùng trước hoàn toàn bất đồng. Tiền phương có hơi yếu quang mang chớp động. Tao không biết bị cự ngạc mang theo mạch nước ngầm quyển tới nơi nào. Lăng Hàn không nói gì. Trước quang cố trên cùng Thủy Nhạn Ngọc ưu yếm. Hoàn toàn không có chú ý hoàn cảnh biến hóa. Cư nhiên bị dẫn tới chỗ nguy hiểm như vậy. Thủy áp đáng sợ như vậy. Sợ rằng chỉ cần một cái hô hấp thời gian. Ta toàn thân đầu khớp xương đều phải bị chen bể. Điều này làm cho ta làm sao di động đến trên mặt biển đi. Đây chẳng phải là nói, ta phải vĩnh viễn khốn ở địa phương này. Chờ một chút, phía trước có vật gì vậy là ở phát quang, hay là có thể mang đến chuyển cơ. Đến lúc này, Lăng Hàn cũng chỉ có thể đem ngựa chết chữa thành ngựa sống. Lúc này theo hắc tháp trong ra, Dương động một trường. kéo lên dòng nước sau vội vã lại trốn vào hắc tháp. Những hắc tháp tự mình nổi lơ lửng hướng về phát quang địa phương đi. Này tự nhiên rất chậm. Hơn nữa dòng nước không nghe sai sử. Bình thường phiêu sai rồi phương hướng. Bởi vậy tiếp cận quang điểm tốc độ thập phần chi chậm. Bất quá, như thế nào đi nữa chậm đều là đang đến gần nửa ngày sau, Lăng Hàn rốt cuộc thấy rõ phát quang điểm. Đúng là một ngụm cây dương, ngọc chất, bản thân ngay tản ra nhũ bạch sắc quang mang. Là con kia cái dương. Lăng Hàn liếc mắt tựu nhận ra được. Chính là Cư Nhạc Vân cùng Hậu Dương ở tranh đoạt miệng bảo dương. Không nghĩ tới bọn họ ai cũng không có đắc thủ. Này miệng cái dương cư nhiên rơi đến nơi này sao một chỗ. Ta đây coi như là vận khí ni còn là bất hạnh ni. Lăng Hàn chảo đầu nói hắn vận khí đi. Làm sao sẽ lọt vào như vậy trong khốn cảnh tựa hồ cũng thành tuyệt cảnh. Có thể nói hắn bất hạnh đi, hai đại tinh thần cảnh cường giả tranh đoạt bảo vật cư nhiên để lại ở tại hắn không xa chỗ. Quản hắn may mắn còn là bất hạnh, trước đem đồ vật bắt được tay lại nói, không phải tuyệt đối là bất hạnh. Lăng Hàn cố ký trọng thi, hướng về con kia cái dương trôi đi qua. Hắn chậm rãi tiếp theo. Rốt cục chỉ kém đưa tay khoảng cách. Lăng Hàn lắc mình ly khai hắc tháp. Lấy tay bắt được cái dương. Sẽ lui về hắc tháp trong đi. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo màu đen khí thể cũng lan tràn ra. Trước đúng là dấu ở ngọc dương dưới. Hiện tại dường như bạch tuộc thông thường trương khai chạm tay. Hướng về Lăng Hàn bọc đi qua. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chỉ cảm thấy nếu như bị đồ chơi này quấn chúng nói. Vậy tuyệt đối nếu so với bị nhật nguyệt cảnh cường giả phách trên một cái tát càng phải không xong. Hắn vội vàng hướng hắc tháp tránh đi. Mà màu đen khí tức cư nhiên như ảnh đi theo. Thật chặt đính vào ngọc dương trên. Xoát. Cũng theo đồng thời tiến nhập hắc tháp. Hơn nữa, hắc sắc khí thể lan tràn tốc độ quá nhanh đã quấn ở Lăng Hàn trên tay. Một không gì sánh được hỗn loạn ý niệm trong đầu đánh thẳng vào Lăng Hàn. Nhượng hắn hồn nhiên mất đi lý trí. Hình như muốn phát cuồng thông thường. Đốt, tiểu tháp xuất hiện quay hắn khẽ quát một tiếng. Màu đen khí thể hình như vũ khí bị thổi tan thông thường. Nhất thời hóa thành nghìn vạn điều ti lũ. Nhưng nó cũng thập phần ngoan cường. Một lũ hắc khí thủy trung đính vào Lăng Hàn trên tay. Hướng về trong cơ thể hắn chui vào. Càng ngày càng nhiều toàn bộ hắc vụ đều là đảo rúc, hướng về Lăng Hàn trong cơ thể vọt tới. Oanh! Lăng Hàn trong đầu dâng lên một màn chiến đấu tràng cảnh. Hai đại cường giả đang ở trong tinh không chiến đấu. Một kích đánh ra trong. Thậm chí nhượng xa xa tinh thần bạo toái. Nhượng Thái Dương vĩnh viễn mất đi quang huy. Hắn hoảng sợ, này là cấp bậc gì cường giả? Sáng thế cảnh sao? Chiến đấu song phương. Một bên là ra đều câu làm kim sắc lão giả. Hắn rất béo. Vẻ mặt đều là dáng tươi cười. Còn đính một cái tròn vo cái bụng. Vành tai vô cùng lớn. Đúng là đụng phải trên vai. Mà trên đầu tắc là quang ngốc ngốc. Điều này làm cho Lăng Hàn nhớ lại trước gặp phải một gã hải tặc. Rõ ràng là sát nhân cuồng ma. Có thể công pháp một vận chuyển. Lại có bảo tướng trang nghiêm khí. Lão giả này cấp cảm giác của hắn cũng là như vậy. Thần thánh không gì sánh được. Càng có một loại siêu độ chúng sinh đại từ bi.